gốc rễ lập thân của mình dễ dàng bán cho người khác. Sở Độ không có truyền thừa trí đạo, Phượng Cửu Ca cũng không có. Trong tay Phương Nguyên không có truyền thừa trí đạo trọn vẹn, mà không trọn vẹn thì không đạt được yêu cầu này. Hắn liếm đôi môi khô ráo của mình, vẫn im lặng, nhưng trong lòng lại càng chờ mong. Nhất thời, mặc kệ là mật thất số 10 hay là bá tiên Sở Độ, đều không tiếp tục lên tiếng. Trong đại sảnh chìm vào bầu không khí quỷ dị. Thời gian dần trôi, trong đại sảnh vang lên tiếng nghị luận. Yêu cầu truyền thừa trí đạo, điều kiện này cũng quá khó khăn. Tiên cổ trí đạo thì được, nhưng lại vọng tưởng đạt được truyền thừa trí đạo. Ha ha, quá tham lam rồi. Điều kiện như vậy, mật thất số 10 và bá tôn đều không bỏ ra nổi. Không khí vừa mới nóng lên đã bị dập tắt. Nói không chừng tiên cổ này sẽ không ai mua nữa. Nhưng chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Tiên cổ không bán được, dựa theo quá trình, cũng sẽ có được vòng đấu giá thứ hai. Vị cổ tiên bán tiên cổ này cũng đã nhận ra được sự không ổn, vội vàng bổ cứu. Tần Bách Thắng nhận được truyền âm của người bán, sau đó tuyên bố, truyền thừa trí đạo không cần hoàn chỉnh, cho dù truyền thừa trí đạo không trọn vẹn cũng được. Đương nhiên, có độ hoàn thiện cao thì càng tốt. Phương Nguyên cười ha hả, trong tay hắn đang có một truyền thừa trí đạo không trọn vẹn. Trong mật thất số 10 truyền ra âm thanh báo giá của hắn, trong tay ta vừa lúc không có truyền thừa trí đạo trọn vẹn. Sở Độ nghe được âm thanh kêu giá của Phương Nguyên, trong lòng chấn động. Trong tay gã ngay cả truyền thừa trí đạo không trọn vẹn gã cũng không có, nhưng gã vẫn hy vọng. Hy vọng này tất nhiên là gửi lên người U Lan Kiếm Sư. Gã cho rằng, U Lan Kiếm Sư có thái tử Phụng Tiên chống lưng, nội tình cực kỳ thâm hậu, chưa chắc không có truyền thừa trí đạo không trọn vẹn. Phượng Cửu Ca cười khổ. Linh Duyên trai đích thật có cất giữ truyền thừa trí đạo không trọn vẹn. Nhưng bây giờ ông không có mang theo. Vì thế, ông ta vội vàng thông qua cổ động địa bên trong tiên khiếu truyền ra tin tức, liên lạc với chính vị cổ tiên Trung Châu còn lại. Chính vị cổ tiên Trung Châu đương nhiên biết hành động của Phượng Cửu Ca lần này. Trên thực tế, bọn họ đã bí mật tìm phục gần bụi cỏ lau phi hồng, chờ tiếp ứng cho Phượng Cửu Ca. Sau khi nhận được tin tức của Phượng Cửu Ca, trong tay hai vị cổ tiên Trung Châu có bản truyền thừa trí đạo không trọn vẹn. Một là lão toán tử, đến từ cổ hồn môn, bản thân là một cổ tiên trí đạo. Một vị khác là Trần Chấn Sí của Vạn Long Ổ, tông sư phi hành, trong một lần thăm dò một di tích, ngoài ý muốn thu hoạch được một phần truyền thừa. Phượng Cửu Ca nhận được câu trả lời của hai người, tất nhiên vui mừng, vội vàng thương lượng. Truyền thừa trí đạo cho dù không trọn vẹn, nhưng giá trị cũng không nhỏ. Lão toán tử, Trần Chấn Sí cũng không phải cùng một môn phái với Phượng Cửu Ca. Cho dù là đồng môn, cũng phải tính toán với huynh đệ của mình chứ. Nói chuyện qua lại, Phượng Cửu Ca rốt cuộc cũng đàm phán thỏa đáng với Trần Chấn Sí, nỗ lực bỏ ra cái giá không thấp mua được một phần truyền thừa trí đạo trong tay ông ta. Nhưng sau khi mua được, Phượng Cửu Ca lại do dự. Ông ta đương nhiên sẽ đem truyền thừa trí đạo không trọn vẹn này giúp cho Sở Độ, nhưng cứ như vậy thì lộ liễu quá. Lúc trước ông lừa gạt Sở Độ, nói muốn lấy tiên tài thiên ngân trong tay gã. Bây giờ chỉ vì muốn chính thiên ngân mà lại giúp cho một đạo truyền thừa trí đạo trân quý, cái này giống như vì hạt vừng mà hy sinh quả dưa hấu, không thể nào nói nổi. Phương Chính hoàn toàn có thể ngờ đến, chỉ cần xuất truyền thừa trí đạo này ra, Sở Độ sẽ lập tức hoài nghi mục đích của ông ta ngay. Hay, nếu bên cạnh ta có một đồng bạn ra tay thì tốt quá rồi. Phượng Cửu Ca một lần nữa cảm thán, trong tình huống này, khả năng người bán lựa chọn mật thất số 10 cao đến 8 thành. Đáng tiếc, khi đấu giá tiên cổ, không thể trực tiếp liên hệ với người bán. Trong lúc Phượng Cửu Ca tình nguyện chịu Sở Độ nghi ngờ, cũng muốn lấy ra đạo truyền thừa trí đạo không trọn vẹn này giúp đỡ, Sở Độ đã lên tiếng. Trong tay ta không có truyền thừa, cạnh tranh này, ta rút lui. Phượng Cửu Ca sững sờ. Thì ra, Sở Độ chờ một lát, hy vọng vốn nhỏ bé trong lòng dần dần tan biến hết. Gã đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, giao tình giữa gã và U Lan Kiếm Sư, thái tử Phụng Tiên không sâu, đối phương chỉ vì thiên ngân nên mới giúp gã. Cho dù trong tay có truyền thừa trí đạo, dựa vào cái gì mà phải hy sinh lớn đến như vậy để giúp đỡ gã chứ? Chỉ vì 600 cân chính thiên ngân sao? Hiển nhiên không có khả năng. Sở Độ là người thông minh. Tuy chỉ là tán tu, nhưng cũng biết sĩ diện. Bây giờ Phương Nguyên đã báo giá, nhiều người nhìn vào như vậy, Sở Độ cũng không thể đứng im mà không nói gì. Thế là, gã thẳng thắn thừa nhận thất bại, trực tiếp rút lui khỏi trận cạnh tranh này. Sắc mặt Phượng Cửu Ca trầm xuống. Trong nháy mắt Sở Độ tuyên bố rời khỏi, ông ta đã kịp phản ứng tiền căn hậu quả. Nhất thời, Phương Nguyên thắng lợi đã thành kết cục đã định. Phượng Cửu Ca cũng không biết nói gì cho phải. Chẳng lẽ Sở Độ quá thông minh, suy bụng ta ra bụng người hay sao? Phượng Cửu Ca cảm thấy do dự, rốt cuộc là bên cạnh thiếu đồng bọn, làm chuyện gì cũng bó tay bó chân. Nhưng giao dịch tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy cũng không phải là không có cơ hội. Sau khi đấu giá công khai còn có tự do giao dịch. Phượng Cửu Ca tự trấn an mình, tâm trạng nhanh chóng bình phục lại. Ông ta đã trải qua nhiều sóng gió to lớn, mà luyện không thua gì Phương Nguyên. Nếu không, sẽ không có Phượng Cửu Ca như ngày hôm nay. Người như Phượng Cửu Ca có rất nhiều điểm giống Phương Nguyên, không so đo thành bại nhất thời, co được giãn được. Cục diện cạnh tranh tiên cổ đến lúc này xem như đã sáng tỏ. Sở Độ rút lui, Phương Nguyên ra giá một phần truyền thừa trí đạo không trọn vẹn. Nhưng khi Tần Bách Thắng chuẩn bị lên tiếng báo giá lần thứ nhất, người cạnh tranh thứ ba đã xuất hiện. Mật thất số 11 đồng ý cạnh tranh, xuất ra một con tiên cổ trí đạo, một phần truyền thừa trí đạo không trọn vẹn, tiên tài không thua gì mật thất số 10. Tần Bách Thắng bỗng nhiên tuyên bố. Phát sinh ngoài ý muốn khiến cho các cổ tiên một lần nữa nhấc lên hứng thú. Lại có thêm một vị cổ tiên thần bí tham dự đấu giá. Mật thất số 11 có thể trả giá cao như vậy, quả nhiên nước của đại hội đấu giá rất sâu. Từ lúc nào tiên cổ lực đạo nổi tiếng đến mức mọi người cùng tranh như thế? Tần Bách Thắng lại càng cảm thấy kỳ quái hơn so với những người khác. Ông ta biết Thái Bạch Vân Sinh đi cùng với Phương Nguyên. Bọn họ cùng một dục mới đúng. Tại sao lại nội đấu với nhau? Thì các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Đừng nói ông ta, ngay cả người trong cuộc là Thái Bạch Vân Sinh cũng không hiểu ra sao cả. Ông cũng vừa mới nhận được tin tức của Phương Nguyên, nói phải báo giá như vậy. Dù sao người bán cũng chỉ có thể lựa chọn một người giao dịch, mặc kệ là lựa chọn Phương Nguyên hay là lựa chọn Thái Bạch Vân Sinh, đều chỉ có được một phần đấu giá. Từ đầu đến cuối, Phương Nguyên cũng không tính là vi phạm quy định đại hội đấu giá. Trong mật thất số 10, Phương Nguyên ngồi im tại chỗ, ngón tay nắm chặt lại, tầm mắt khép hờ, chỉ để lại một khe hở, mở miệng báo một cái giá cạnh tranh với Thái Bạch Vân Sinh. Liên tục đấu giá mấy lần, Thái Bạch Vân Sinh chấp vá lung tung, biểu hiện tài lực chống đỡ không nổi. Sau đó, Thái Bạch Vân Sinh im lặng, biểu hiện do dự. Cạnh tranh thêm mấy lần, Thái Bạch Vân Sinh nhận được thông báo của Tần Bách Thắng. Sau khi được ông cho phép, Tần Bách Thắng nhận được một phong thư từ người khác. Nội dung thư bên trong đại khái cũng giống như viết cho Sở Độ. Lấy lý do nhìn trúng tiên tài mà Thái Bạch Vân Sinh đã báo, thấy thực lực của Thái Bạch Vân Sinh không đủ, nguyện ý giúp đỡ đổi lấy tiên tài. Sư đệ, quả nhiên như ngươi đã sở liệu, có người đồng ý giúp ta. Thái Bạch Vân Sinh đem chuyện này ngầm báo cho Phương Nguyên biết. Ồ, Phương Nguyên đột nhiên mở hai mắt, vô thức dựng thẳng lưng, là ai? U Lan Kiếm Sư. U Lan Kiếm Sư. Tinh mang trong mắt Phương Nguyên bùng lên. U Lan Kiếm Sư Thái tử Phụng Tiên hắn không ngồi được nữa, trực tiếp đứng dậy, bắt đầu dạo bước. Sắp xếp vừa nãy của Phương Nguyên chỉ là muốn thăm dò. Bây giờ đã dò ra được kết quả. Nhưng kết quả này lại khiến Phương Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Bá tiên Sở Độ tất nhiên phải cần đến sự giúp đỡ mới có thể cạnh tranh cùng với ta. Người này rất có thể chính là U Lan Kiếm Sư. Nếu thật là nàng ta, trước giúp Sở Độ, sau giúp Thái Bạch Vân Sinh, vì cái gì? Chỉ sợ không phải là tiên tài, mà là phòng ngừa tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy của ta rơi vào tay người khác. Tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy ở trong tay ta, không có tác dụng gì, bởi vậy ta mới bán đi. Nếu tiên cổ rơi vào trong tay người bán, người này có cần, trên cơ bản sẽ không bán tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy đi. U Lan Kiếm Sư trước đó tiêu tốn rất nhiều, dùng hai con tiên cổ lực đạo để mua tiên cổ lưu lạc thiên nhai. Bây giờ nghĩ lại, nàng ta muốn ngăn cản ta bán tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy là vì cái gì? Đáp án đã sớm lấp lóe trong lòng hắn, đó chính là tiên cổ phòng thất chuyển, lầu cận thủy. Phương Nguyên vừa đi qua đi lại, vừa suy nghĩ. Một lát sau, hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Phong cảnh trong mật thất như tranh vẽ. Nhưng ánh mắt của Phương Nguyên tĩnh mịch, giống như nhìn xuyên qua từng tầng huyễn cảnh, nhìn thấy được U Lan Kiếm Sư bên trong phòng đơn, thậm chí nhìn thấy được Trung Châu bên ngoài Bắc Nguyên. Ánh mắt Phương Nguyên lạnh như băng, cười lạnh trong lòng, thật sự lợi hại. Trong cuộc loạn chiến năm vực kiếp trước, một vị thái thượng trưởng lão nào đó của Linh Duyên Trai đã thành công chiêu mộ Thái tử Phụng Tiên. Thái tử Phụng Tiên bỗng nhiên đầu nhập vào Linh Duyên Trai, khiến cho người ta vội đến mức không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa đã giết chết Mã Hồng Vận lúc đó đã là cổ tiên thất chuyển, khiến thế cục Bắc Nguyên thay đổi đột ngột. Rất nhiều cổ tiên Bắc Nguyên hy sinh, rất nhiều lãnh thổ không còn, danh tiếng Linh Duyên Trai tăng vọt, nhảy lên thành môn phái đứng đầu trong thập đại cổ phái. Không nghĩ đến Thái tử Phụng Tiên vốn đã là quân cờ của Linh Duyên Trai. Phượng Cửu Ca có gặp mặt giống như quen biết, Phương Nguyên dò xét không ra chân tướng. 10 đại cổ phái Trung Châu điều động Phượng Cửu Ca dẫn đầu chúng tiên tiến vào Bắc Nguyên, vốn là một nhiệm vụ bí mật, trước đó đã có mấy vị cổ tiên trí đạo liên thủ, che đậy hết thảy dấu vết. Với năng lực tình báo của Phương Nguyên, đương nhiên dò xét không ra. Phương Nguyên không biết những chuyện này, nhưng Phượng Cửu Ca dùng thân phận U Lan tiên tử, ngược lại đã để Phương Nguyên đoán ra được bí mật bố cục trọng đại của Linh Duyên trai. Thủ đoạn của vị U Lan kiếm sư này rất cao minh. Nếu không phải Sở Độ sớm gửi thư cho ta, ta còn chưa phát giác được sơ hở. Nếu ta không có trí nhớ của kiếp trước, cũng sẽ không liên tưởng cùng một chỗ. Phương Nguyên âm thầm cảm thán trong lòng. Khả năng âm mưu tính toán của Phượng Cửu Ca không thua gì Phương Nguyên. Ra tay như xuân phong hóa vũ, không để lại dấu vết. Nhưng trong cuộc đấu trí lần này, Phương Nguyên cao minh hơn một chút. Đầu tiên Phượng Cửu Ca bị Sở Độ hố. Bá Tiên đã sớm gửi thư cho Phương Nguyên. Chuyện này Phượng Cửu Ca không biết. Nếu biết, ông ta tuyệt sẽ không làm như thế. Nhưng Sở Độ cũng sẽ không vô duyên vô cớ thông báo cho đối phương biết. Dù sao đây cũng là chuyện mất mặt. Đồng thời Sở Độ vẫn cho rằng Phượng Cửu Ca thật sự muốn tiên tài chính thiên ngân của gã. Nhược điểm thứ hai của Phượng Cửu Ca chính là không có đồng bọn bên cạnh. Giả mạo thân phận, nhiều thứ phải lo, làm việc trói chân trói tay. Không giống như Phương Nguyên, bên cạnh còn có Thái Bạch Vân Sinh có thể trợ giúp, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bất hạnh thứ ba của Phượng Cửu Ca là đối thủ của ông ta chính là Phương Nguyên. Phương Nguyên là người không đơn giản, là người trùng sinh, có trí nhớ của kiếp trước. Cho dù không biết chân tướng, cũng có thể từ một số việc mà đẩy ngược ra rất nhiều bí ẩn. Phương Nguyên một lần nữa ngồi xuống. Hắn vừa báo giá, vừa diễn kịch với Thái Bạch Vân Sinh, vừa suy nghĩ. Hiện tại thế cục đã chuyển đổi. Phương Nguyên thoạt đầu mơ mơ màng màng, hiện tại đã nắm chắc, phát hiện được mục đích của U Lan kiếm sư. Mặc dù còn chưa biết được thân phận chân chính của U Lan kiếm sư, nhưng Phương Nguyên chiếm cứ chủ động, Phượng Cửu Ca vẫn còn chưa biết được Phương Nguyên đã khám phá ra được mục đích của ông ta, hiện tại đang trong cục diện địch sáng ta tối. Hiện tại, Phương Nguyên đang suy nghĩ rốt cuộc nên giữ lại tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy khiến đại kế của Linh Duyên trai thất bại, hay là đổi lấy tiên cổ lớn hơn, hoặc trực tiếp bán tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy cho U Lan kiếm sư. Với lòng dạ của Phương Nguyên, còn chưa đến mức không muốn nhìn thấy người khác tốt hơn mình. Nếu thỏa mãn Linh Duyên trai, đổi lấy lợi ích động tâm lớn hơn, Phương Nguyên tuyệt đối sẽ làm như vậy. Nhưng xét theo một phương diện khác, Phương Nguyên lại không nỡ bỏ tiên cổ lục đỉnh. Loại tiên cổ phòng ngự lực đạo này rất hiếm thấy. Bỏ lỡ là không còn gặp nữa. Trong lúc Phương Nguyên đang do dự, một âm thanh từ trong phòng đơn truyền ra. Một con tiên cổ trí đạo cổ thiện niệm, một phần truyền thừa trí đạo không trọn vẹn, tiên tài gấp hai cạnh tranh lấy con tên cổ đỉnh lực này. Toàn bộ đại sảnh không khỏi xôn xao. Bởi vì cổ tiên tham gia cạnh tranh lai lịch quá lớn, chính là một trong ngũ đại cổ tiên bát chuyển, cổ tiên luyện đạo Dược Hoàng. Dược Hoàng cũng tham gia cạnh tranh. Ông ta là cổ tiên luyện đạo, tại sao lại có nhu cầu đối với lực đạo nhỉ? Chẳng lẽ tiên cổ đỉnh lực kia có liên quan đến lợi ích trọng đại nào đó, chỉ là chúng ta chưa cảm nhận được mà thôi. Bên trong phòng đơn, bên cạnh Dược Hoàng chính là đương kim thủ lĩnh Cương Minh Bắc Nguyên, Âm Lục Công. Âm Lục Công nói, Dược Hoàng tiền bối thật sự muốn mua con tiên cổ đỉnh lực này sao? Dược Hoàng cười ha hả, đúng là như vậy. Ta muốn luyện tiên cổ khởi tử hoàng sinh, trong đó có một cửa ải, cần một vật chứa vô hình, xem như vùng đất luyện cổ. Khí trong đó nhất định phải hư mà không phải là thực, không dính quan ám ngũ hành. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co/chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Vì thế viêm, băng, mộc, kim, khí đạo bình thường đều không thể thực hiện được. Có thể thực hiện, hư đạo là tốt nhất, lực đạo đứng thứ hai, tiếp đó là vũ đạo rồi luật đạo. Âm Lục Công giật mình, tiên cổ hư đạo vốn rất hiếm thấy, xấp xỉ với truyền thừa trí đạo. Tiên cổ hư đạo có thể sung làm vật chứa vô hình lại càng khó có hơn. Tiên cổ đỉnh lực, lấy lực làm đỉnh, không dính quan ám ngũ hành, không thực liền hư, nhưng lại có thể chống cự thế công, đích thật là vật chứa luyện cổ thượng giai. Dược Hoàng gật đầu, nuôi dùng luyện tồn hồ một lòng. Tiên cổ chỉ là công cụ, dùng như thế nào, tùy từng người khác nhau. Tiểu Lục, bây giờ ngươi đã tin tưởng thành ý của ta chưa? Âm Lục Công cười khổ. Trước đó, Dược Hoàng yêu ái ông ta, chủ động nắm tay ông ta ngồi chung một phòng đơn, quan hệ thân thiết, khiến các cổ tiên còn lại phải đỏ mắt hâm mộ. Nhưng người ngoài không biết được nội tình, Dược Hoàng còn có mưu đồ khác. Mấy năm qua, Dược Hoàng vẫn luôn nghiên cứu, ý định tạo ra một con tiên cổ hoàn toàn mới, có tên là Khởi Tử Hồi Sinh. Tên cổ cũng như ý nghĩa, có thể giúp cho người chết giành được cuộc sống mới. Dược Hoàng vốn đi theo luyện đạo, đồng thời am hiểu nhất chính là luyện chế cổ trùng trị liệu. Lần này tiên cổ Khởi Tử Hồi Sinh là cái mới lần đầu tiên ông sáng tạo ra, hao phí rất nhiều tài lực, tinh lực của ông ta. Từ lúc ta hợp tác với Quý Minh đến nay, nhờ tiên cương làm người thí nghiệm. Mấy năm qua tích lũy lại, rất có thành quả. Đối với chuyện luyện tiên cổ Khởi Tử Hồi Sinh, ta có ba thành nắm chắc. Dược Hoàng hơi kiêu ngạo nói. Ba thành. Gương mặt Âm Lục Công hiện lên sự kinh ngạc. Ba thành nắm chắc, đối với luyện chế tiên cổ đã là rất cao. Một khi luyện thành tiên cổ, người được lợi lớn nhất thật ra không phải là ta, mà là cương minh của các ngươi. Dược Hoàng vừa cạnh tranh vừa nói với Âm Lục Công. Âm Lục Công khẽ chấn động, ý của tiền bối là không sai. Dược Hoàng thẳng thắn thừa nhận, cổ này liên quan đến pháp tắc sinh tử, dùng cái chết chuyển sinh, chỉ thích hợp với tiên cương các ngươi, có thể giúp các ngươi giành lại cuộc sống mới, thoát khỏi vũng bùn tiên cương. Có diệu dụng như vậy sao? Không hổ danh là Dược Hoàng đại nhân. Âm Lục Công chấn kinh một chút, nhưng rất nhanh thu liễm lại, nhưng đại nhân có tiên cổ như vậy, không nói đến lợi nhuận to lớn, dùng cho bản thân thôi, cũng có thể khống chế được duyên thọ. Ha ha, Tiểu Lục ngươi thật sự rất khôn khéo. Ngươi đoán không sai, thọ cổ rất khó tìm, thọ nguyên của lão phu cũng không còn nhiều, không thể không tìm kiếm những phương pháp duyên thọ khác. Thế nào, có hợp tác với ta không? Dược Hoàng nói thẳng. Âm Lục Công cười khổ, Dược Hoàng đại nhân đã sớm nhìn ra được vãn bối đã động tâm, nhưng muốn hợp tác với tiền bối, bên phía vãn bối ít nhất phải lấy ra 10 thi thể tiên cương. Mặc dù vãn bối là một trong những thủ lĩnh của cương minh, nhưng vẫn còn hai người khác. Cho dù ba người thủ lĩnh chúng ta đồng ý, nhưng cũng chỉ là người quản lý cương minh Bắc Nguyên. Việc này can hệ trọng đại, vãn bối còn phải thông báo cho thủ lĩnh phần thiên nữa. 10 thi thể tiên cương đã là số lượng ít nhất rồi. Muốn luyện chế tiên cổ Khởi Tử Hồi Sinh, nhất định phải là vật có liên quan đến đạo ngân sinh tử. Vì thế tiên cương chính là thứ tốt nhất, là chủ tài luyện cổ. Ta biết, bên trong cống ngầm cương minh của các ngươi có một mộ huyệt an táng xác tiên cương lịch đại. Dược Hoàng cau mày nói. Âm Lục Công vội vàng khoát tay, Dược Hoàng đại nhân, điều này vạn vạn lần không được. Người chết nhập thổ vi an, tiên cương chúng ta bởi vì cơ thể không được trọn vẹn, lại càng chú trọng phương diện này hơn. Nếu ta đào mộ, dẫn đến chúng tiên cương phẫn nộ, cũng sẽ làm hỏng thanh danh của cương minh Bắc Nguyên. Thử hỏi, ngay cả thi thể của thành viên trong cương minh cũng đem ra lợi dụng, liên minh lạnh lùng như thế, ai mà còn thèm gia nhập nữa. Trong tay vãn bối có hai cơ thể tiên cương, đều là kẻ phản bội cương minh. Dù vậy, vãn bối vẫn dùng sát chiêu quan quách gia đá để an táng bọn họ, bảo vệ nghị sự đường, chưa từng tùy tiện sử dụng. Hừ, đám tiên cương các ngươi đúng là cứng đầu. Ta luyện tiên cổ Khởi Tử Hồi Sinh cũng có lợi ích rất lớn đối với các ngươi. Gương mặt Dược Hoàng hiện lên vẻ không vui, mơ hồ gây áp lực đối với Âm Lục Công. Chính bởi vì tiên cương rất chấp nhất trong việc này, Dược Hoàng mới ngụy trang thân phận xâm nhập cương minh, muốn đích thân ra tay ăn cắp thi thể tiên cương. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch của ông ta bị cánh cửa nghị sự đường phá hỏng. Âm Lục Công bị áp lực rất lớn, nhưng đối với chuyện này không dám cẩu thả. Ông ta cố gắng tìm từ để nói, như vậy đi, tiền bối. Việc này ta thật sự không làm chủ được. Thậm chí ba thủ lĩnh chúng ta cũng không dám quyết định. Chúng ta cần phải thông báo cho thủ lĩnh phần thiên, hết thảy phải do ngài ấy định đoạt. Mấy tháng nữa, nhất định ta sẽ cho đại nhân ngài một câu trả lời chắc chắn. Biểu hiện Dược Hoàng hoàn toàn không vui, ba thủ lĩnh các ngươi toàn là người trung thành tuyệt đối với phần thiên. Mồ hôi lạnh đổ ròng ròng trên người Âm Lục Công. Nghe Dược Hoàng nói, hình như ông ta đã từng hiệp thương với thủ lĩnh khác. Tuy nhiên, ông ta vẫn cố ứng phó với Dược Hoàng, nói là trung thành tuyệt đối thì thật hổ thẹn quá. Chân chính mà nói, tiên cương chúng ta tôn trọng quy củ cương minh hơn. Dù sao đại đa số cổ tiên đều bài xích tiên cương chúng ta, xem thường chúng ta. Chỉ có cương minh mới thật sự là ngôi nhà của chúng ta. Dược Hoàng hừ lạnh, tiếp tục báo giá, đem sự không vui trút lên những lần cạnh tranh. Ta rút lui. Trong mật thất số 10 truyền ra âm thanh của Phương Nguyên. Sau đó không lâu, Thái Bạch Vân Sinh trong mật thất số 11 cũng nói, không dám tranh phong với Dược Hoàng tiền bối, tại hạ nhận thua. Thật ra Dược Hoàng cũng không phải thật sự muốn có tiên cổ đỉnh lực, mà là tình thế bắt buộc, muốn biểu hiện quyết tâm của ông ta đối với Âm Lục Công. Để đạt được con tiên cổ này, ông ta thậm chí không tiếc đem truyền thừa trí đạo mà mình đang sử dụng, bại lộ thân phận, thậm chí chia tách một con tiên cổ dùng để cạnh tranh. Lúc này, giao dịch đã hoàn thành. Dược Hoàng cầm con tiên cổ đỉnh lực trong tay, thở dài một tiếng, con này cũng chỉ lục chuyển, xem ra ta còn phải phí công một thời gian, tranh thủ tăng nó lên thất chuyển. Như vậy việc luyện cổ khởi tử hồi sinh mới càng nắm chắc hơn. Trong lòng Âm Lục Công lại càng rung hơn, biết lời này của Dược Hoàng chính là muốn nói với ông ta. Sau khi tiến vào phòng đơn, Dược Hoàng vẫn luôn thuyết phục ông ta, lúc này đang có ý biểu hiện quyết tâm của mình. Đây là quyết định của đại năng bát chuyển. Một khi xử lý không tốt, tất sẽ dẫn phát lửa giận của Dược Hoàng. Đại năng bát chuyển, thậm chí Dược gia sẽ toàn diện khai chiến với Cương Minh. Các cổ tiên đều không nghĩ đến, đấu giá tiên cổ đỉnh lực cuối cùng lại rơi vào tay Dược Hoàng. Phương Nguyên biết khó mà lui, Phượng Cửu Ca cũng thở phào một hơi. Tình huống này phù hợp với lợi ích của Phượng Cửu Ca. Nếu Phương Nguyên thành công, người bán thu hoạch được tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy, Phượng Cửu Ca muốn mua lại cũng sẽ rất khó khăn. Người bán cần tiên cổ trí đạo, không dễ dàng lấy ra thì không nói, quan trọng hơn là Phượng Cửu Ca tìm không thấy người bán. Từ đầu đến cuối, người bán này đều không bại lộ vị trí và thân phận, tất cả đều do Tần Bách Thắng công bố. Ông ta phỏng đoán, người bán rất có thể là một vị cổ tu tầng dưới chót, chiến lực yếu kém một chút. Nếu không, sẽ không cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Thì các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Đấu giá tiên cổ đỉnh lực đã kết thúc, lực chú ý của mọi người bị tiên cổ tiếp theo hấp dẫn. Đây là tiên cổ vận đạo thứ ba. Có cổ tiên lên tiếng. Tiên cổ vận đạo thần bí đã sớm nổi danh. Bởi vì có liên quan đến Cự Dương Tiên Tôn, cổ tiên Bắc Nguyên đối với tiên cổ vận đạo lại càng đặc biệt chú ý hơn. Con tiên cổ vận đạo thứ hai có tên là Đào Hoa Vận, đã được người ta dùng giá cao đổi lấy. Còn con tiên cổ thứ ba này có tên là Hảo Vận, là một tiên cổ tồn trữ, có thể thu thập hảo vận vô chủ giữa thiên địa. Người bán yêu cầu một con tiên cổ viêm đạo. Đám cổ tiên lại tranh đoạt một phen, dùng giá cao để thành giao. Đấu giá tiếp theo như đã hứa, tiên cổ vận đạo xuất hiện liên tiếp. Có cổ tẩu vận có thể làm vận khí tiêu hao nhanh chóng, có cổ phong vận có thể phong ấn vận khí, có cổ chuyển vận có thể di chuyển vận khí, còn có cổ đoạn vận mà Phương Nguyên đã sớm thăm dò được trước đó. Đáng tiếc, người bán tiên cổ vận đạo đều có nhu cầu của riêng mình. Bọn họ yêu cầu tiên cổ chủ lưu kim mộc thủy hỏa thổ. Đây đều là nhược điểm của Phương Nguyên. Không đáp ứng được yêu cầu này, Phương Nguyên ngay cả tư cách tham gia cạnh tranh cũng không có. Phương Nguyên đã từng nếm qua vị đắng của vận đạo, đồng thời cũng hưởng được quả ngọt của vận đạo. Hắn dự định nhìn xem tình huống như thế nào, phải chăng có thể thu được một số tiên cổ vận đạo hay không. Đáng tiếc, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Càng tiếc nuối hơn chính là, hắn đã bỏ lỡ cơ hội với tiên cổ đoạn vận. Phương Nguyên đã có tiên cổ liên vận, có thể phối hợp với tiên cổ đoạn vận. Đáng tiếc cơ duyên không đủ, không cách nào đắc thủ. Đại hội đấu giá lần này cũng không phải đặc biệt dành cho hắn. Hắn có được, tất nhiên cũng sẽ có mất. Con tiên cổ tiếp theo là một con tiên cổ vận đạo thất chuyển, tên là Chiêu Tai. Rốt cuộc cũng đến phiên tiên cổ Chiêu Tai của Phương Nguyên ra sân. Tần Bách Thắng chậm rãi giới thiệu. Tiên cổ thất chuyển khá hiếm thấy. Bên trong đại hội đấu giá, đa phần đều là tiên cổ lục chuyển. Mặc dù chỉ thua kém một chuyển, nhưng giá trị khác biệt cực kỳ lớn. Từ lục chuyển tăng lên thất chuyển, giá trị thành công cực thấp, chi phí luyện chế thường rất cao. Về phần tiên cổ bát chuyển, bên trong đại hội đấu giá lần này hoàn toàn không có. Các cổ tiên bên trong đại sảnh nghe được là tiên cổ thất chuyển, ai nấy đều sinh ra hứng thú. Nhưng sau khi biết được công dụng cụ thể của tiên cổ Chiêu Tai, đám cổ tiên đều vội lắc đầu. Cổ Chiêu Tai chính là cổ gây họa cho mình mà có lợi cho người, trợ giúp người khác độ kiếp, dẫn tai kiếp đến bản thân. Quên mình vì người cũng không phải là không có, nhưng bình thường cũng phải có sự trao đổi lợi ích với nhau. Cổ Chiêu Tai cũng không phải là không có thị trường. Một số thế lực lớn cần nó để trợ giúp thành viên nhà mình. Ngoài ra, có một số cổ tiên động tâm, muốn dựa vào cổ này trợ giúp người khác, từ đó kiếm lợi cho mình. Nhưng Phương Nguyên yêu cầu tiên cổ lực đạo thất chuyển, toàn bộ đại hội đấu giá không một ai có thể bỏ ra. Phương Nguyên thấy thời cơ bất ổn, vội vàng thông báo cho Tần Bách Thắng, tuyên bố có thể dùng tiên cổ trụ đạo thất chuyển để đổi lấy, nhưng vẫn không ai đáp ứng được. Quả nhiên là tiên cổ Chiêu Tai. Không biết tiên cổ này có phải đến từ cổ tiên mật thất số 10 hay không? Phượng Cửu Ca trầm ngâm, sau đó âm thầm câu thông với Tần Bách Thắng, yêu cầu được trò chuyện với chủ nhân tiên cổ Chiêu Tai. U Lan tiên tử quả nhiên không nhịn được sao? Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, không chút do dự từ chối thỉnh cầu này. Cuối cùng, bởi vì không có ai đấu giá, tiên cổ chiêu tai được bỏ qua. Thật ra Phương Nguyên cũng đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả này. Dù sao hắn cũng yêu cầu tiên cổ thất chuyển, còn phải là tiên cổ lực đạo, mà loại tiên cổ này lại không nhiều. Quan trọng nhất, cổ chiêu tai so sánh với các tiên cổ khác, lực hấp dẫn không cao. Cuối cùng sẽ không có ai hỏi đến. Cổ chiêu tai của Phương Nguyên cũng không phải là tiên cổ duy nhất bị bỏ qua. Trước đó đã từng có một con tiên cổ ẩn vận bị bỏ qua. Về sau còn có một số con tiên cổ có số phận tương tự. Đối với những con tiên cổ bị gạt qua này, về sau vẫn còn có cơ hội. Sau đấu giá còn có một khâu nữa, chính là tự do giao dịch. Đến thời điểm tự do giao dịch, khi đó có thể ra tay. Thời gian trôi qua từng phút một, từng con tiên cổ lên đài biểu diễn, được người ta mua lấy. Trong lòng các cổ tiên chờ mong, hy vọng dần dần tích lũy được nhiều. Tiên cổ còn thừa trong danh sách không bao nhiêu, sắp sửa bán hết. Phần cuối của phiên đấu giá này sắp được công bố, chính là tinh túy chân truyền vận đạo mà Tần Bách Thắng thu được. Sau đây là tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy, Trí Đạo Lục Chuyển. Người bán yêu cầu một con tiên cổ lực đạo lục chuyển, nếu là tiên cổ phòng ngự thì tốt nhất. Tần Bách Thắng tuyên bố. Khi chỉ còn lại vài con tiên cổ cuối cùng, rốt cuộc đến phiên tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy lên sân khấu. Lần này Phương Nguyên vẫn yêu cầu tiên cổ lực đạo. Đối với nhu cầu giành lại cuộc sống mới, trút bỏ cơ thể tiên cương, hắn không hề nhắc đến một lời, cũng chẳng đề cập đến bất luận thứ gì có liên quan đến Bạch Liên Cự Tâm. Hai chuyện này, một khi nói ra, kết hợp với tiên cổ lực đạo, manh mối thật sự quá rõ ràng. Trong tay Phương Nguyên đã có định tiên du, điều này tất cả mọi người đều biết. Cho dù Phương Nguyên không biết quan hệ giữa Thái tử Phụng Tiên và Linh Duyên Trai, cũng sẽ không có não mà đưa ra nhu cầu này. Tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy lục chuyển đổi lấy tiên cổ lực đạo lục chuyển. Cánh cửa cạnh tranh này so với tiên cổ chiêu tai trước đó thấp hơn rất nhiều. Tần Bách Thắng vừa dứt lời, lập tức có mấy vị cổ tiên báo giá. Lực đạo suy thoái, trí đạo thần bí kéo dài không suy. Dưới tiên nhãn của đại đa số cổ tiên, tiên cổ trí đạo lục chuyển so với tiên cổ lực đạo càng có sức hấp dẫn hơn. Nhất thời, không khí đấu giá chung quanh tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy có chút náo nhiệt. Phương Nguyên im lặng nghe báo giá, không tỏ thái độ. Hắn đang chờ U Lan kiếm sư ra tay. Cũng không lâu lắm, U Lan kiếm sư quả nhiên đã tham gia cạnh tranh. Trong tay của ta có một con tiên cổ cực lực. Con cổ này thuộc lực đạo, cũng là thực đạo. Tiên cổ tu hành lực đạo này có thể thông qua ăn thịt thú vật hoặc rau quả có liên quan đến phương diện lực đạo, giúp cho đạo ngân lực đạo trên người cổ tiên tự sinh trưởng, hoàn toàn phù hợp với bản thân. Lời vừa nói ra, toàn bộ cổ tiên có mặt đều choáng váng. Đây chính là một con tiên cổ rất tốt. Đối với cổ tiên lực đạo, đúng là khó có được. Thực đạo đã sớm không còn, tình huống còn hỏng hơn so với lực đạo. Ít ra lực đạo còn có thời kỳ cường thịnh, thực đạo lại không có. Bây giờ lại càng không thấy tung tích. Chỉ nghe nói nó rất có ích đối với nuôi cổ. Bên trong đại sảnh vang lên tiếng bàn tán của cổ tiên. Phượng Cửu Ca nghe xong, không khỏi mỉm cười. Tiên cổ này không thuộc thập đại phái Trung Châu, mà cách đó không lâu, Phượng Cửu Ca đã đoán trước nhu cầu của Phương Nguyên, vì thế đã nhờ Thái tử Phụng Tiên giúp đỡ. Mặc dù trong tay ông ta có không ít tiên cổ lực đạo, nhưng trước đó đã tiêu mất hai con Bạc Sơn và Kéo Sóng rồi. Hiện tại trong tay Thái tử Phụng Tiên vừa lúc vẫn còn một con như thế. Thì ra sau khi lầu Chân Dương 80 góc sụp đổ, một con vô tướng thủ phá không bay ra, đúng lúc rơi xuống gần động thiên của Thái tử Phụng Tiên, được Thái tử Phụng Tiên tự tay phá vỡ vô tướng thủ, bắt được con cổ cực lực này. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Tiên cổ lực đạo này rất có ích đối với cổ tiên lực đạo, nhưng đối với Thái tử Phụng Tiên, tác dụng lại không lớn. Phượng Cửu Ca gửi thư cầu viện, Thái tử Phụng Tiên là đồng môn, lập tức vận dụng thủ đoạn, âm thầm đưa đến phúc địa của Phượng Cửu Ca. U Lan tiên tử, không biết ngươi có thể chuyển nhượng con tiên cổ này hay không? Bản nhân nguyện ý dùng một con tiên cổ lực đạo khác để đổi lấy, đồng thời kèm theo một số lượng tiên tài giá cao, thậm chí không quấy nhiễu ngươi tranh đoạt tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy. Rất nhanh, Sở Độ lên tiếng. Bá tiên cũng đã động tâm nhưng cũng khó trách. Tuy nhiên, con cổ mà ngươi chuyển nhượng, tuy cũng là lực đạo, nhưng sao có thể có sức hấp dẫn bằng cổ cực lực chứ? Phượng Cửu Ca trả lời, từ chối thỉnh cầu của Sở Độ. nụ cười của ông ta càng thêm tự tin. Cổ tiên thần bí bên trong mật thất số 10 nhiều lần yêu cầu tiên cổ lực đạo, vô cùng có khả năng người này tu lực đạo. Cho dù không phải, sức dụ hoặc của tiên cổ cực lực đối với người này cũng tuyệt đối kinh người. Hết thảy như Phượng Cửu Ca đã sở liệu. Phương Nguyên vừa nghe đến tiên cổ cực lực, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tiên cổ cực lực này rất hợp với hắn. Nên biết rằng cổ tiên tu hành chủ yếu là dựa vào tiên khiếu độ kiếp. Mỗi lần độ kiếp thành công, cơ thể cổ tiên cũng sẽ tăng thêm đạo ngân bổn đạo. Đạo ngân trên người cổ tiên càng nhiều, sẽ càng thân cận với thiên địa, thân cận với đại đạo pháp tắc. Kiếp số càng lớn, sau khi vượt qua kiếp số, đạo ngân đạt được cũng càng sâu hơn. Vì thế, cổ tiên bình thường tu hành đều phải trải qua một lần thiên kiếp, hai lần thiên kiếp có tiêu chuẩn liên quan. Đạo ngân càng nhiều, khi sử dụng tiên cổ tương ứng, sẽ có thể dẫn phát cộng minh càng sâu hơn, giúp cho tăng phúc uy năng của tiên cổ càng lớn. Phương Nguyên sử dụng tiên cổ lưu lạc thiên nhai, đạo ngân trên người và đạo ngân thủy đạo của lưu lạc thiên nhai chẳng liên quan gì nhau. Cho nên hiệu quả không tốt, uy lực 10 phần chỉ phát huy được 7-8 phần. Nhưng nếu Phương Nguyên dùng tiên cổ lực đạo như Bạc Sơn, kéo sóng, hắn có thể dẫn phát bản thân cộng minh với tiên cổ, từ đó không những có thể tăng cao uy năng của tiên cổ, uy lực 10 thành cũng có thể đẩy lên đến 12-13 thành. Hơn nữa, số lần cộng minh càng sâu, Phương Nguyên thông qua việc sử dụng tiên cổ, hắn càng có thể cảm nhận được đạo lý pháp tắc phương diện lực đạo. Trải nghiệm càng sâu, cảnh giới lực đạo cũng sẽ thay đổi theo, tích lũy một cách vô tri vô giác, không ngừng sâu sắc hơn. Một ngày nào đó sẽ từ lượng biến dẫn đến chất biến. Nhưng nan đề lớn nhất của Phương Nguyên nằm ở cơ thể tiên cương của hắn. Cứ cách một khoảng thời gian, phúc địa sẽ tự động vỡ vụn một phần nhỏ, đồng thời không có tai kiếp giáng xuống. Thiên đạo cân bằng, đối tượng bị hạ tai kiếp đều có phúc địa. Phúc phận càng lớn, tai kiếp sẽ càng mạnh. Tiên cương không độ kiếp vốn là một chuyện tốt. Tiên khiếu đã chết, nếu còn cộng thêm tai kiếp, trên cơ bản tiên cương chẳng còn đường sống. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, không có tai kiếp sẽ không có đạo ngân gia tăng, đồng nghĩa với việc tu vi không tăng trưởng. Đương nhiên, nếu muốn gia tăng đạo ngân cũng có thể dùng cổ thiết quan ưng để khắc đạo ngân lên người của mình. Nhưng tiên cổ thú lực này, một là không thích hợp với cơ thể con người, thứ hai số lượng quá thưa thớt, hiệu quả không lớn. 2-3 con tiên cổ thú lực khắc ấn đạo ngân, còn không bằng một lần vượt qua địa tai thu hoạch đạo ngân ngày càng nhiều hơn. Phương Nguyên có kinh nghiệm sử dụng cổ trùng thú lực. Thú lực không thích hợp lắm với cơ thể con người, sử dụng không được linh hoạt, có đôi khi có thể đánh ra hư ảnh thú lực, có đôi khi lại không. Giống như cổ thiết quan ưng lực mà Phương Nguyên đạt được, có thể khắc một phần đạo ngân lực đạo thiết quan ưng. Nhưng những đạo ngân này cũng không quá thích hợp với nhục thân của Phương Nguyên. Dù sao kết cấu nhân thể và hùng ưng cũng khác biệt với nhau. Đạo ngân tương ứng với thiết quan ưng, khi hoàn toàn cộng minh trên cơ thể Phương Nguyên, hắn mới có thể đánh ra một phần sức mạnh thiết quan ưng, đồng thời bộc phát thú ảnh lực đạo thiết quan ưng. Trừ phi hắn có được tiên cổ toàn lực ứng phó. Hiệu dụng chân chính của cổ toàn lực ứng phó chính là có thể khắc đạo ngân lên cơ thể con người bất cứ lúc nào, đồng thời còn có thể cộng minh. Nhưng cổ toàn lực ứng phó của Phương Nguyên vẫn chỉ là tứ chuyển. Mặc dù là cổ bản mệnh nhưng thăng tiên như thế nào thì lại không có manh mối. Cổ phương tiên cổ toàn lực ứng phó dường như đã sớm thất lạc trong dòng sông lịch sử. Đối với chuyện này, hy vọng lớn nhất của Phương Nguyên chính là địa linh Lan Gia. Bên trong phúc địa Lan Gia có mấy ngàn cổ phương tiên cổ. Hy vọng bên trong sẽ có cổ phương tiên cổ toàn lực ứng phó. Nhưng trước mắt, quan hệ giữa Phương Nguyên và địa linh Lan Gia còn chưa đến mức có thể bán trao tay cổ phương tiên cổ. Ngay cả cổ phương phàm đạo, địa linh Lan Gia cũng rất xem trọng, kiên quyết không bán. Đối với hết thảy phương diện luyện cổ, địa linh Lan Gia vô cùng keo kiệt. Trước đó, Phương Nguyên nguyện ý ra giá cao mua người lông của lão, nhưng đám nô lệ dị nhân này địa linh Lan Gia cũng đã coi như bảo bối chứ đừng nói chi đến cổ phương. Nhưng nếu Phương Nguyên có được tiên cổ cật lực, tình hình sẽ được cải thiện rất lớn. Tiên cổ cực lực có thể giúp cho cổ tiên tự sinh ra đạo ngân lực đạo. Cứ như vậy, đạo ngân đạt được nhất định sẽ hoàn mỹ, thích hợp với cơ thể của hắn. Tu vi của Phương Nguyên đang ngưng trệ, hoàn toàn có thể dựa vào tiên cổ này nhận được chút đền bù. Phương Nguyên đã động tâm. Có thể nói, chỉ cần là cổ tiên lực đạo, nhìn thấy tiên cổ cực lực, không ai là không động tâm. Có tiên cổ lực đạo này, không sợ đối phương không động tâm. Phượng Cửu Ca bình yên ổn tọa, trong lòng nắm chắc 10 phần. Con cổ này vừa xuất hiện, nhất thời làm cho những người cạnh tranh chung quanh cảm thấy thua chị kém em. Chỉ cần không phải đồ ngốc, tất cả đều nhìn ra được chỗ tốt của tiên cổ cực lực. Nếu ta không nhìn ra được sơ hở, ta sẽ đổi ngay vào lúc này. Đáng tiếc. Phương Nguyên cười lạnh. Lúc này, trong mật thất 23 có người lên tiếng báo giá, một con tiên cổ thiết quan ưng lực, đồng thời kèm theo 15 dọc tiên tài pháp nhãn. Nghe được giọng nói này, ý cười trên khóe miệng Phương Nguyên càng đậm hơn. Trước đó, hắn dùng một con tiên cổ một bước lên mây đổi lấy một con cổ thiết quan ưng lực. Nhưng quá trình này cũng không bại lộ thân phận của hắn. Phương Nguyên thông qua Tần Bách Thắng xác nhận người mua. Vì thế, cổ thiết quan ưng lực rơi xuống tay ai, ngoại trừ Tần Bách Thắng, các cổ tiên có mặt đều không biết là ai. Tần Bách Thắng đã ký kết minh ước, tất nhiên sẽ không tiết lộ tin tức. Vì thế Phương Nguyên có thể lớn mật sử dụng. Về phần người trong mật thất 23, không phải ai khác chính là Thái Bạch Vân Sinh. Phượng Cửu Ca vì tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy đã sớm có sự chuẩn bị, cầu viện Thái tử Phụng Tiên, Phương Nguyên làm sao không có sự chuẩn bị tương ứng chứ? Hắn đã sớm thông qua Tần Bách Thắng, sắp xếp cho Thái Bạch Vân Sinh âm thầm đổi mật thất. Mặc dù khi Thái Bạch Vân Sinh ở mật thất số 11 cũng không làm tiết lộ thân phận của Phương Nguyên, nhưng đổi một gian mật thất khác, không thể nghi ngờ còn tốt hơn. Sau khi Thái Bạch Vân Sinh báo giá, Phương Nguyên chậm chạp không phản ứng. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Thời gian dần trôi qua, Phượng Cửu Ca âm thầm cau mày. Bên kia Bá Tiên Sở Độ đột nhiên lên tiếng đấu giá. Hắn ta đưa ra một con tiên cổ thú lực, đồng thời còn tăng thêm một phần nhỏ tiên tài. Bá Tiên Sở Độ cũng không phải quá cần tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy. Đương nhiên, nếu có thì vẫn có chỗ để dùng. Hắn ta cũng là cổ tiên lực đạo. Sở dĩ hắn ta từ bỏ một con tiên cổ lực đạo, chính là muốn đánh chủ ý vào tiên cổ cực lực. Phương Nguyên cười ha hả, lập tức nhìn thấy rõ suy nghĩ của Bá Tiên Sở Độ. Ai bảo Sở Độ đã bại lộ thân phận của mình, rất dễ lâm vào thế bị động. Đối với việc Sở Độ lẫn vào một chân, Phương Nguyên cũng cảm thấy vui. Hắn vẫn giữ im lặng như cũ, mặc cho việc cạnh tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Dưới yêu cầu của hắn, Thái Bạch Vân Sinh một lần nữa tăng giá. Phượng Cửu Ca cau mày càng sâu hơn, bất đắc dĩ mở miệng đấu giá. Ông ta vừa dứt lời, Thái Bạch Vân Sinh đã lên tiếng sau đó, khí thế hùng hổ dọa người, cho thấy quyết tâm muốn có được con tiên cổ. Trong lòng Phượng Cửu Ca không khỏi lo nghĩ, chẳng lẽ tiên cổ cực lực không đủ hấp dẫn người trong mật thất số 10 sao? Hay lòng tham của hắn quá lớn, muốn chờ giá cao hơn một chút? Phượng Cửu Ca cũng không tùy tiện vào cuộc. Rốt cuộc ông ta cũng là người thông minh, quyết định hoãn lại một chút. Như vậy ông ta mới có thể tỉnh táo phân biệt thế cục, đồng thời thăm dò tâm ý Phương Nguyên một phen. U Lan kiếm sư không cạnh tranh, dường như không muốn từ bỏ tiên cổ cực lực, thối lui khỏi cuộc cạnh tranh. Tình huống này khiến các cổ tiên phải chú ý, đặc ý nhất không ai qua được Sở Độ. Hắn ta một lần nữa truyền tin tức, tận lực khuyên Phượng Cửu Ca bán tiên cổ cực lực cho hắn ta. Phượng Cửu Ca khẽ cười, tiếp tục từ chối. Một bên khác, Phương Nguyên dặn dò Thái Bạch Vân Sinh không ngừng tăng giá. Giá tiền được kéo dần lên, khiến đa số cổ tiên tham dự vào trong lần lượt rời khỏi, ai cũng bảo giá tiền này quá cao. Cuối cùng chỉ còn lại Sở Độ và Thái Bạch Vân Sinh. Lúc này Sở Độ cũng đang rất khó khăn. Mục đích thật sự của hắn ta là tiên cổ cực lực. Nhưng Phượng Cửu Ca bên kia lại không chịu nhả ra, dường như vẫn muốn cạnh tranh tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy. Sở Độ không dám lười biếng, vẫn luôn báo giá, một mặt là phòng ngừa tiên cổ cực lực, mặt khác cho dù hắn ta thu hoạch được tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy, dùng nó để đổi lấy tiên cổ cực lực của U Lan kiếm sư, khả năng thành công cũng cao hơn. Tâm tư của Thái Bạch Vân Sinh rất đơn thuần. Sư đệ bảo ông làm thế nào, ông liền làm thế đó. Cho dù ông có lấy được tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy cũng chẳng sao. Dù sao ra giá, cuối cùng cũng sẽ rơi vào túi tiền của mình. Sách lược của Phượng Cửu Ca cũng đơn giản, chính là tòa sơn quan hổ đấu, chờ cạnh tranh không sai biệt lắm, ông ta sẽ bỏ ra một phần khí lực, nâng giá thật cao, giải quyết một cách dứt khoát. Giữa ba người đều có ý đồ của riêng mình, xảo diệu tạo thành một cục diện bế tắc. Cục diện không ngừng giằng co. Qua mấy vòng, rốt cuộc có một vị cổ tiên trong đại sảnh bừng tỉnh, bật thốt lên: tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy sao lại nổi tiếng như vậy? Một đống lớn tiên tài, giá bỏ ra đúng là quá cao. Lúc này mọi người mới ý thức được điểm đó. Đúng vậy, đã rất cao rồi. Một con tiên cổ trí đạo có thể sinh ra nhạc ý, lại có thể có được cái giá cao như vậy, đúng là hiếm thấy. Theo ta thấy, sở dĩ cao như thế là bởi vì có Sở Độ đại nhân tham gia vào. Hắn ta tình nguyện bỏ qua một con tiên cổ lực đạo cũng muốn đạt được tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy. Xem ra hắn ta nhất định có ý đồ của mình. Sở Độ bị đám người bàn tán, tâm trạng lúc này không thể tốt cho được. Gương mặt của hắn ta tràn ngập vẻ ưu sầu. Tài lực trong tay hắn ta thật sự quá kém. Hay, sớm biết như thế, ta đã hoãn việc độ kiếp lại rồi. Áp lực đến từ Thái Bạch Vân Sinh khiến cho Sở Độ cảm giác cả người không được tốt. Từ lúc nào, ta đường đường là bá tiên, lại rơi vào cảnh quẫn bách như thế. Chiến lực của Sở Độ rất xuất sắc, nhưng trong đại hội đấu giá này, so đấu không phải là chiến lực mà là tài lực. Thái Bạch Vân Sinh dưới yêu cầu của Phương Nguyên, một lần nữa nâng giá. Sở Độ cắn răng chèo chống theo. Qua mấy vòng như vậy, giá của tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy lại từ từ đi lên. Tần Bách Thắng vẫn yên lặng chú ý, nhìn đến lúc này, trong lòng cũng không nhịn được mà thầm khen, vị sa hoàng này, thân là tiên cương nhưng lại không khéo như thế, đúng là không đơn giản. Nhưng tài lực của Sở Độ rõ ràng đã thấy đấy, lúc này đã có sự do dự. Nếu là ta sẽ thu tay lại. Tần Bách Thắng biết, kế sách của Phương Nguyên nhìn thì như đơn giản nhưng khi thực hiện lại rất khó. Người trong cuộc muốn thực hiện kế sách này, phải cần khảo nghiệm nhãn lực rất lớn, đồng thời phải biết phỏng đoán tâm tư của người khác. Chỉ cần quá mức một chút, chính là lấy giỏ trúc múc nước, chẳng khác nào công giả trang. Phương Nguyên làm sao mà không hiểu thấy tốt thì lấy, nhưng vẫn một mực yêu cầu Thái Bạch Vân Sinh tăng giá, khí thế bức người. Sở Độ rốt cuộc chống đỡ không nổi, trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Ánh mắt của hắn ta xuyên thấu phòng đơn, nhìn về phía mật thất số 23. Người bên trong chỉ sợ có nhu cầu đặc biệt đối với tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy, nếu không tuyệt sẽ không ra giá cao như thế, lại còn hùng hổ dọa người. Thôi được rồi. Sở Độ thở dài một tiếng, sau đó im lặng, không tham gia cạnh tranh nữa. Như vậy chỉ còn lại một mình Thái Bạch Vân Sinh. Cho dù là vậy, Thái Bạch Vân Sinh vẫn tiếp tục báo giá, nâng giá lên thêm một chút. U Lan kiếm sư vẫn không lên tiếng, giống như đã thật sự rời khỏi cạnh tranh. Phương Nguyên cười lạnh, nói cho Tần Bách Thắng biết quyết định của mình. Tần Bách Thắng nghe được tin tức này, đầu tiên là sững sờ. Tại sao người nhà lại bán cho người nhà? Sau đó ông ta chợt nghĩ thông suốt. Quan hệ giữa Sa Hoàng và Thái Bạch Vân Sinh cũng không phải thân thiết như ngoài mặt đã nhìn. Nghĩ như vậy, xem như đã thông suốt, nhưng trong lòng Tần Bách Thắng vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Tần Bách Thắng âm thầm lắc đầu. Thân ở trên đài, không thể suy nghĩ quá lâu, ông ta bắt đầu tuyên bố, mật thất 23 lần thứ nhất. Ngừng lại một chút, ông ta lại nói, mật thất 23 lần thứ hai. Các cổ tiên trong đại sảnh khe khẽ bàn luận. Xem ra người thắng trận này chính là mật thất số 23. Không sai. Mật thất 23 rất quan tâm đến tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy. Cho dù bá tiên rời khỏi, vẫn tăng giá như cũ, mục đích tăng thêm chênh lệch, phòng ngừa người bán thay đổi suy nghĩ, vào phút cuối cùng bán cho bá tiên. Giá tiền này đã rất cao rồi. Tiên tài nhiều đến nỗi ta muốn chảy cả nước miếng. Nghĩ không ra vào phút cuối cùng lại xuất hiện giá cao như thế, có thể xếp vào một trong 10 tiên cổ có giá cao nhất. Đại cục đã định, Phương Nguyên hơi chút khẩn trương. Hắn nheo mắt, trong lòng sinh ra dao động, chẳng lẽ trước đó ta đã đoán sai sao? Mật thất 23, lần thứ 3. Tần Bách Thắng thét lên, bỗng nhiên có người cắt ngang. Phượng Cửu Ca lên tiếng, một con tiên cổ cật lực, những gì mà mật thất 23 đã trả, cộng thêm 800 cân xích luyện kim. 800 cân xích luyện kim xem như đã nâng giá cao hơn. Thủ bút nâng giá còn cao hơn Thái Bạch Vân Sinh rất nhiều. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Mọi người đều xôn xao, không nghĩ đến lại có phát sinh thay đổi như vậy. Tần Bách Thắng cũng ngây ra. Sắc mặt bá tiên tái đi, sau đó thở dài. Phương Nguyên cười ha hả, khá lắm U Lan kiếm sư, đúng là rất có kiên nhẫn. Mật thất 23 vang lên giọng nói của Thái Bạch Vân Sinh, giống như chuyện tốt thành chuyện xấu, thẹn quá hóa giận, một lần nữa nâng giá. Phượng Cửu Ca cười khổ. Ông ta nhìn thấy nhiều lần như vậy, trong lòng đã tin tưởng 10 phần người trong mật thất 23 thật lòng đấu giá. Vận khí lần này của ta không tốt, muốn mua hai con tiên cổ, nhưng lại gặp phải hai đối thủ. Quan trọng là hai đối thủ này đều có tài lực hùng hậu. Không, đại hội đấu giá không cấm ngầm đổi mật thất. Cũng có khả năng người trong mật thất này chính là nhân vật bên trong mật thất số 1. Có lẽ ông ta cũng biết chuyện lầu cận thủy. Dù sao mặt dao đúng là đã lưu lại truyền thừa. Hoặc chính phái khác ở Trung Châu không muốn nhìn thấy linh duyên trai ta. Phượng Cửu Ca thật sự là người thông minh, nhưng người thông minh quá thì thường hay nghĩ nhiều. Bất kể thế nào, vì lầu cận thủy, ta cũng phải lấy cho bằng được tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy. Phượng Cửu Ca rất nhanh quyết tâm, một lần nữa đấu giá. Ông ta và Thái Bạch Vân xin ngươi đến ta đi, dây dưa không ngớt. Dưới ánh mắt ngày càng kinh ngạc của các cổ tiên, giá tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy liên tục tăng lên, rất nhanh đã bước vào năm vị trí đầu tiên. Sau đó, nó lại dùng tốc độ kinh người nhảy lên vị trí thứ hai. Giá cao thứ nhất đương nhiên là Phượng Cửu Ca dùng hai tiên cổ đổi một tiên cổ, mua lại cổ lưu lạc thiên nhai của Phương Nguyên. Chẳng lẽ còn muốn ta lấy hai đổi một? Sắc mặt Phượng Cửu Ca lạnh lùng. Bây giờ ông ta đã có đúng tâm trạng của Sở Độ trước đó, thể nghiệm đầy đủ cái gì gọi là khí thế hùng hổ dọa người. Mặc kệ ông ta tăng giá như thế nào, người trong mật thất 23 cũng nhất định báo giá cao hơn một bậc. Phượng Cửu Ca ngồi không yên, bắt đầu dạo bước trong mật thất. Nếu lấy hai đổi một có thể thành công, ông ta khẽ cắn môi, cũng có thể làm như vậy. Nhưng trong lòng ông ta luôn có cảm giác không ổn, tuy nhiên cái không ổn đó là gì, ông ta lại không thể nói ra. Nếu lần này ta lấy hai đổi một nữa, chỉ sợ người hữu tâm sẽ nhìn ra được mục đích của ta. Đối với việc ta tìm kiếm cổ thủy nhũ giao dung sẽ bị ảnh hưởng. Mục tiêu Phượng Cửu Ca trực chỉ lầu Cận Thủy, nhưng ba tiên cổ hạch tâm, bên trong đại hội đấu giá chỉ mới xuất hiện hai con. Đương nhiên ông ta cũng muốn đoạt luôn tiên cổ thủy nhũ giao dung vào tay. Trong lòng Phượng Cửu Ca cảm thấy không ổn, thậm chí còn cảm thấy bất an. Ông ta trở về chỗ ngồi, quyết định chủ động xuất kích. Ông ta một lần nữa báo giá, yêu cầu người bán đưa ra nhu cầu mới, ông ta sẽ cố gắng thỏa mãn. Phương Nguyên cố ý dừng lại một phen, làm như đang suy nghĩ. Chợt, hắn thông qua Tần Bách Thắng đưa ra yêu cầu mới, một phần chân truyền trí đạo hoàn chỉnh. Mọi người xôn xao. Cái giá này quá cao, lại có người có thể nói ra miệng. Phượng Cửu Ca sửng sốt. Trong tay ông ta cũng có chân truyền trí đạo nhưng không trọn vẹn. Người bán làm như vậy, chẳng lẽ không muốn bán nữa? Thái Bạch Vân Sinh hô to, trong tay ta cũng có một bản truyền thừa trí đạo không trọn vẹn. Phượng Cửu Ca theo sát đằng sau, truyền thừa trí đạo không trọn vẹn, trong tay ta cũng có. Thái Bạch Vân Sinh hừ lạnh, xin người bán đưa ra yêu cầu mới. Các cổ tiên nhìn nhau. Bọn họ không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ giá tiền này còn có thể cao hơn? Tần Bách Thắng im lặng, sau đó thay Phương Nguyên lên tiếng, người bán yêu cầu sát chiêu ngụy trang thân phận, hiệu quả càng cao càng tốt. Trong lòng Phượng Cửu Ca trở nên căng thẳng. Người bán đã nói như thế, không thể nghi ngờ càng thêm coi trọng sát chiêu ngụy trang. Thái Bạch Vân Sinh rất nhanh lên tiếng, vừa lúc ta có một sát chiêu hoàn thiện. Tuy là phàm đạo nhưng lại có nguồn gốc từ đạo Thiên Ma Tôn, chính là gặp mặt không quen biết. Gặp mặt không quen biết. Đạo Thiên Ma Tôn. Trong đại sảnh lại gần sóng lần nữa. Tráng Phượng Cửu Ca đổ đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt gấp rút. Do dự một lát, ông ta hô lên, ta cũng có một sát chiêu, là tàn chiêu tiên đạo, có nguồn gốc từ đạo Thiên Ma Tôn, có tên là gặp mặt giống như từng quen biết. Mọi người kinh hô lên. Phương Nguyên hưng phấn đứng phắt dậy, tình mang bắn ra trong mắt, xem ra kiếp trước nghe đồn không phải là giả. Không có lửa làm sao có khói. Linh Duyên Trai đúng là có sát chiêu tiên đạo gặp mặt giống như từng quen biết. Tuy đồ tốt Linh Duyên Trai rất nhiều nhưng đa số chỉ mang tính tiêu chí, lại không tiện qua mặt người khác. Chỉ cần lừa dối một chút, đối phương lập tức bừng tỉnh. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, cái mà hắn cần nhất chính là sát chiêu này. Cho dù kiếp trước, Linh Duyên Trai nắm giữ sát chiêu gặp mặt giống như từng quen biết cũng giữ kín không nói ra. Trong đại chiến năm vực, bọn họ điều động gián điệp, xâm nhập vào lòng địch, lấy được rất nhiều chiến quả. Nhiều lần, cổ tiên trong trận doanh địch ta không ngừng phân tích. Lúc này mới dần xác định là gặp mặt giống như từng quen biết. Nhưng Linh Duyên Trai từ đầu đến cuối vẫn không thừa nhận. Dù sao bọn họ cũng là một trong thập đại cổ phái, thuộc chính đạo, nhưng lại dùng sát chiêu của đạo Thiên Ma Tôn, mặt mũi không biết để đâu. Phương Nguyên không biết, sát chiêu này trên thực tế là vật thuộc quyền sở hữu của Phượng Cửu Ca. Kiếp trước Phượng Cửu Ca cống hiến cho môn phái, lúc đó mới dấy lên mấy lời đồn đoán. Phương Nguyên không biết điều này, cũng không đoán được đối diện chính là Phượng Cửu Ca, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng hắn xảo trá được sát chiêu này. Đương nhiên, Phượng Cửu Ca sẽ không đưa sát chiêu hoàn chỉnh cho Phương Nguyên. Sát chiêu tiên đạo không trọn vẹn đã hoàn toàn áp đảo sát chiêu phàm đạo gặp mặt không quen biết. Lúc này Phương Nguyên đã xác định sẽ bán tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy cho U Lan kiếm sư. Như vậy, hắn không những có được một lượng lớn tiên tài, hoàn thành danh sách gần một nửa, hơn nữa còn đạt được một con tiên cổ cật lực, một phần truyền thừa trí đạo không trọn vẹn, còn có tàn chiêu gặp mặt không quen biết. Hai bên âm thầm giao tiếp. Khi hoàn thành giao dịch, Tần Bách Thắng bắt đầu đấu giá tiên cổ tiếp theo. Gương mặt Phượng Cửu Ca không hề có biểu hiện gì, nhìn tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy trong tay, ánh mắt hơi lấp lóe. Trong lòng ông ta có một cảm giác không ổn, cảm giác đó vẫn quanh quẩn không tiêu tan. Vượt qua hết mọi khó khăn, chung quy cũng đã lấy được con tiên cổ này. Cho dù tốn hao không ít, nhưng lượng đến phần thưởng mà môn phái ban thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể bù lại, thậm chí còn hơn. Mặc dù tiên cổ cật lực rất trân quý nhưng chỉ có tác dụng đối với cổ tiên lực đạo. Cho dù hy sinh gặp mặt giống như từng quen biết, cũng chỉ là một tàn chiêu. Cho dù cho hết toàn bộ, tiên cổ hạch tâm duy nhất cũng đã nằm trong tay ta, không sợ đối phương chơi kế sách khác. Trong lòng Phượng Cửu Ca suy nghĩ, lúc này mới dần hòa hoãn lại. Trong đại sảnh, không ít cổ tiên tranh giành tiên cổ. Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca không lên đài, chỉ kiểm tra thứ mà mình đã lấy được. Dưới sự chủ động từ bỏ tiên cổ cật lực của Phượng Cửu Ca, Phương Nguyên dễ dàng luyện hóa, cất vào trong tiên khiếu, cũng không có cái gì là không ổn. Còn về phần truyền thừa trí đạo không trọn vẹn, so với truyền thừa ác niệm lúc trước của Phương Nguyên thì hoàn chỉnh hơn một chút. Hắn còn một bộ cổ phương ức niệm từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, cổ phương tiên cổ hồi ức và một vài sát chiêu phàm đạo. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com truyền co trang nhang bang dịch phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Cổ ức niệm này khá thích hợp với ta. Ký ức kiếp trước cũng có thể khôi phục lại đại khái. Có con cổ này phụ trợ, ta có thể nhớ lại mọi chuyện rõ ràng thêm một chút. Nếu có thể luyện thành tiên cổ hồi ức thì càng tốt hơn. Phương Nguyên kiểm tra một phen, thỏa mãn thu hồi lại phần truyền thừa trí đạo này. Trong thời gian ngắn, hắn không có ý định nếm thử luyện chế tiên cổ. Chi phí luyện chế tiên cổ quá lớn, phong hiểm quá cao, trong tay Phương Nguyên đã có không ít tiên cổ hồi ức cũng không quan trọng lắm, chỉ là vệt hoa trên gấm mà thôi. Việc khẩn cấp trước mắt của Phương Nguyên là thoát khỏi thân phận tiên cương, giành lại cuộc sống mới. Cho dù có tiên cổ cật lực có thể gia tăng đạo ngân, nhưng cũng chỉ bù đắp được một chút, so ra còn kém hơn độ kiếp chính thống. Mặc dù độ kiếp nguy hiểm nhưng đạo ngân có được lại rất nhiều. Nếu không phải như thế, Hắc Lâu Lan cũng sẽ không liều mạng độ kiếp. Phương Nguyên kiểm tra tiên cổ gặp mặt giống như từng quen biết. Đây là một sát chiêu tiên đạo không trọn vẹn. Suy đoán sơ bộ chỉ có 5 thành. Nhưng Phương Nguyên cũng đã vừa lòng thỏa ý, hắn biết đối phương không có khả năng đưa bản sát chiêu tiên đạo hoàn chỉnh cho hắn. Có được thành quả như vậy đã là không tệ rồi. Nhất là nội dung bên trong cũng không che giấu tiên cổ hạch tâm. Tiên cổ hạch tâm là căn bản của sát chiêu. Hiện tại đang được Linh Duyên Trai nắm giữ. Mặc dù ta không lấy được nhưng có thể cải tạo sát chiêu. Phương Nguyên dự định vốn là như thế. Hắn có cảnh giác biến hóa đạo, lại còn có cổ trí tuệ trợ giúp, cộng thêm cơ sở của gặp mặt giống như từng quen biết và gặp mặt không quen biết hoàn chỉnh. Bây giờ lại có thêm bản sát chiêu năm thành gặp mặt giống như từng quen biết, phần nắm chắc xem như không nhỏ. Gặp mặt ba bên biết là sát chiêu kinh điển của đạo Thiên Ma Tôn, các bậc tiền bối đã kiểm nghiệm, ta tham khảo là đủ. Nói cho cùng đều là người. Người bên ngoài làm được, tại sao ta lại không làm được? Vì vậy không cần phải bắt chước người khác. Chút khí lượng đó Phương Nguyên vẫn phải có. Một lát sau, Tần Bách Thắng đã đấu giá xong những con tiên cổ sau cùng, trong đó có con tiên cổ thứ hai từ dưới đếm lên không may không có ai mua. Ánh mắt của các cổ tiên dần hiện lên sự chờ mong. Mọi người đều biết, phần tiếp theo là phần quan trọng nhất, đấu giá tinh túy chân truyền vận đạo. Sau khi âm thầm câu thông với Tần Bách Thắng, Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh đã thay đổi mật thất. Không chỉ hai người bọn họ, rất nhiều cổ tiên đều làm giống như vậy. Dù sao, nếu giá trị của tinh túy chân truyền vận đạo quá lớn, rất nhiều cổ tiên hy vọng người khác không biết mình đã đắc thủ con tiên cổ nào. Thật ra, cho phép tùy tiện thay đổi mật thất cũng được xem là một trong những lỗ hổng của đại hội đấu giá. Đại hội đấu giá này tổ chức quá vội vàng, lỗ thủng không ít, kém xa thời kỳ chiến loạn năm vực của Phương Nguyên lúc trước. Đối với điểm này, thật ra trong lòng Tần Bách Thắng biết rất rõ nhưng cũng không tránh được. Ông ta tổ chức đại hội đấu giá này cũng là vì bảo vệ bản thân. Quy củ quá nhiều, ngược lại sẽ đắc tội rất nhiều thế lực và nhân vật. Đối với ông ta mà nói, tổ chức một lần đại hội đấu giá này là đủ rồi. Ông ta đương nhiên không muốn vì vậy mà đắc tội với người khác. Sau đây là đến phần cạnh tranh tinh túy chân truyền vận đạo, là một bộ cổ phương cổ sát vận. Tần Bách Thắng vừa mới lên tiếng, đã dẫn phát sự chú ý mãnh liệt của rất nhiều cổ tiên. Cổ sát vận. Tên như ý nghĩa, là cổ trùng trinh sát có thể quan sát được khí vận. Khí vận vô hình vô chất, bằng mắt thường hoặc thủ đoạn thông thường đều không thể phát hiện ra được. Chỉ có dùng cổ sát vận mới có thể nhìn thấy. Có thể nói, cổ sát vận là một trong những nền tảng quan trọng nhất của chân truyền vận đạo. nhất là một số cổ tiên trước đó đã mua được tiên cổ vận đạo như cổ tẩu vận, cổ phong vận, cổ chuyển vận, cổ đoạn vận. Càng phải phối hợp với cổ sát vận. Tần Bách Thắng cố ý đặt cổ phương sát vận ở cuối cùng cũng là có tâm tư. Nhìn các cổ tiên ngon ngoe muốn động dưới đài, Tần Bách Thắng nói tiếp, bộ cổ phương cổ sát vận này không chỉ bao gồm cổ phương phàm đạo từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, mà còn có tàng phương tiên đạo tiên cổ sát vận thất chuyển. Thế nào, không có tiên cổ sát vận sao? Bách Túc Thiên Quân hỏi. Tần Bách Thắng mỉm cười nói, đúng là có một con tiên cổ sát vận, lục chuyển, hiện tại đang ở trong tay ta, nhưng ta lại không muốn đấu giá. Nhưng ta có thể cam đoan, ngoại trừ con tiên cổ này, những gì liên quan đến tiên cổ sát vận, hết thảy đều có ở trên đài. Vì minh ước lúc trước, mọi người đều tin lời của Tần Bách Thắng. Không bán tiên cổ sát vận sao? Lúc này, một vị cổ tiên trong đại sảnh nhướng mày, biểu hiện sự bất mãn. Tần Bách Thắng hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào người lên tiếng, một con tiên cổ sát vận lục chuyển, ta thấy ta có khả năng cất giữ. Quách Vinh ngươi có ý kiến gì? Nếu ngươi mua nó, ngươi có thể giữ được sao? Cổ tiên Quách Vinh biến sắc, không nói thêm nữa. Hắn ta chỉ là cổ tiên lục chuyển, còn Tần Bách Thắng lại là cường giả thất chuyển, cả hai không thể so sánh với nhau. Liếc nhìn chung quanh, Quách Vinh không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm mắng mình hồ đồ. Hắn ta muốn mượn uy thế của mọi người uy hiếp Tần Bách Thắng, nhưng chúng tiên đều thờ ơ lạnh nhạt. Đúng như lời Tần Bách Thắng đã nói, mặc dù ông ta bị ép tổ chức đại hội đấu giá, nhưng một con tiên cổ sát vận lục chuyển, ông ta vẫn có năng lực bảo vệ. Đây chính là thực lực. Trải qua khúc nhạc dạo ngắn ngủi này, Tần Bách Thắng nói ra yêu cầu cạnh tranh, bởi vì đấu giá lần này không phải là tiên cổ, vì thế có thể dùng tài nguyên để đổi lấy. Mặc kệ là tiên nguyên thạch hay là tiên tài trong danh sách đều có thể. Nói xong, ông ta ném một phần danh sách ra ngoài. Tiên tài bên trong danh sách chỉ có hơn 10 loại, số lượng yêu cầu không nhiều, không dọa người như danh sách Phương Nguyên ném ra. Tần Bách Thắng cũng không am hiểu luyện cổ. Luyện cổ tiêu hao quá lớn. Tán tu rất ít khi am hiểu chuyện này, trừ phi là người có thiên phú kinh người. Phương Nguyên phỏng đoán những tiên tài này phần lớn là dùng làm thức ăn cho tiên cổ. Đấu giá bắt đầu, bầu không khí nóng bỏng đến cực điểm. Bởi vì không liên quan đến đổi bán tiên cổ, cánh cửa cạnh tranh trở nên thấp hơn. Nhất thời, đại đa số cổ tiên đều lẫn vào một chân, nhào nhào đấu giá. Trong đại sảnh, tiếng gọi giá liên tiếp vang lên, thành thế to lớn, có thể được xưng là lần đầu tiên cho đến nay. Giá cả trong bầu không khí đó cũng nhanh chóng được kéo lên. Tần Bách Thắng mỉm cười. Tổ chức đại hội đấu giá này, ông ta đương nhiên đã sắp xếp quy trình có lợi hơn cho mình. Phương Nguyên cũng đấu giá mấy lần, nhưng bị những người khác bỏ xa. Ta vốn có một con cổ sát vận. Đáng tiếc, phàm cổ không có tác dụng đối với tiên nhân. Bộ cổ phương phàm đạo này vô tác dụng đối với ta. Tần Bách Thắng nói thẳng mình có tiên cổ sát vận. Cho dù ta có được tàng phương thất chuyển, nhưng tiên cổ là duy nhất, cũng không thể luyện chế tiên cổ sát vận. Phương Nguyên thu tay lại, cũng không ra giá nữa. Hắn chỉ là một trong rất nhiều người rời khỏi đấu giá. Đấu giá kịch liệt, rất nhanh đào thải một lượng lớn người. Cuối cùng chỉ còn lại Dược Hoàng, cổ tiên bát chuyển Đông Hải, Phượng Cửu Ca và Viên Nhượng Tôn. Hi các bạn! Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen.co/chan.nhan.bang.dịch.free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Những nhân vật này đều có một điểm giống nhau, đều là thành viên của các thế lực lớn. Đối với bọn họ mà nói, cổ phương sát vận phàm đạo còn có lực hấp dẫn hơn so với tàng phương thất chuyển. Cổ sát vận phàm đạo có thể quan sát phàm nhân. Có được chúng, thế lực lớn sẽ có tiêu chuẩn để khảo sát nhân tài. Cho đến lúc này, giới cổ sư đều lấy tư chất làm tiêu chuẩn khảo sát. Nhưng ngoại trừ tư chất, còn có tâm tính, tài năng và cơ duyên nữa. Tài năng bao gồm thiên phú chiến đấu, ngộ tính, thiên phú luyện đạo. Có thể trong thời điểm tu hành mới dần dần bộc lộ được tài năng của mình. Tâm tính cũng có thể thông qua giao tiếp mà nhìn ra được. Chỉ có cơ duyên là khó mà suy đoán. Nhiều khi, thường tư chất không tốt, tài năng không cao, nhưng nhờ vào cơ duyên, cổ sư vẫn có thể nhất phi trùng thiên hoặc cuộc khởi ngoài ý muốn. Đây là chuyện thường hay xảy ra. Nhất là thế giới này đều có truyền thừa cổ sư lưu lại. Những thế lực này, nếu có cổ sát vận, không thể nghi ngờ có thể khảo sát nhân tài, đề bạt nhân tài một cách toàn diện hơn. Tán tu đều rời khỏi cạnh tranh, nhưng đối với thế lực lớn, lực hấp dẫn lại cực mạnh. cảm đám đều phân cao thấp không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, bộ cổ phương này được bán với giá trên trời. Mấy vị thế lực lớn thiếu chút còn dùng tiên cổ đổi lấy. Vẫn là một câu của Dược Hoàng, ta lấy danh dự bản thân đảm bảo, ta mua trước, sau đó trong giao dịch tự do, ta sẽ bán cổ phương này cho mọi người. Dược Hoàng là một trong ngũ đại cổ tiên bát chuyển của Bắc Nguyên, là nhân vật lãnh tụ chính phái. Ông ta đảm bảo trước mặt mọi người, lúc này mọi người mới dừng tay. Điều này khiến cho Tần Bách Thắng thầm hận không thôi, nhưng ngoài mặt lại mỉm cười, không dám đắc tội với Dược Hoàng. Sau đây là một đấu giá thứ hai. Một con tiên cổ vận đạo thất chuyển có tên là Gặp Dữ Hóa Lành. Cổ này tên như ý nghĩa, có thể giúp cho người vận rủi chuyển thành vận may. Tần Bách Thắng cất cao giọng nói. Con tiên cổ này cũng tương tự như tiên cổ chiêu tai, đều là vận đạo, thất chuyển nhưng độ nổi tiếng lại không giống nhau. Không ít cổ tiên thất chuyển, thậm chí đại năng bát chuyển vội vàng cạnh tranh với nhau. Có tiên cổ này trong tay, hoàn toàn không cần phối hợp như cổ sát vận gì cả, vô cùng thực dụng, không hổ danh là tinh túy chân truyền vận đạo. Cuộc đấu giá triển khai kịch liệt. Trình độ thảm liệt không thua gì chém dứt huyết tinh trên chiến trường. Bởi vì giá cạnh tranh quy định là một con tiên cổ kim đạo thất chuyển. Phương Nguyên cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Cuối cùng, giá tiền cứ một đường đi thẳng, trực tiếp vượt qua cả Lưu Lạc Thiên Nhai, Nhạc Sơn Nhạc Thủy, trở thành cổ được đấu giá cao nhất. Cuộc đấu giá thảm liệt rốt cuộc cũng đã có một kết thúc. Một trong cổ tiên bát chuyển là Ngũ Hành Sư đã dùng một con tiên cổ kim đạo thất chuyển và một con tiên cổ kim đạo lục chuyển làm chủ, cộng thêm nhiều loại tiên tài, đã trở thành người chiến thắng cuối cùng. Ngũ Hành Sư kim tu kim mộc thủy hỏa thổ, vì thế ông ta có không ít tiên cổ kim đạo. Nhưng lần này ra tay đối với ông ta mà nói đúng là nhịn đau cắt thịt, vì bánh bao thịt mà bỏ qua màn thầu thô. Phương Nguyên hơi tiếc nuối. Hắn không có vốn liếng để đấu giá. Mặc dù trong tay hắn có tù binh cổ tiên, nhưng xét theo giá trị mà nói, vẫn không cách nào so sánh với tiên cổ duy nhất. Trên thực tế, tiên cổ Gặp Dữ Hóa Lành rất thích hợp với Xuân Thu Thiền. Khuyết điểm của Xuân Thu Thiền là mang đến vận rủi cho chính chủ. Nhưng nếu có tiên cổ Gặp Dữ Hóa Lành, nhất định có thể bù đắp khuyết điểm này. Hơn nữa còn mang đến vận may cho chính chủ. Không hề nghi ngờ, tiên cổ Gặp Dữ Hóa Lành vận dụng càng thêm thuận tiện hơn so với tiên cổ Liên Vận. Đáng tiếc, Phương Nguyên so sánh với Ngũ Hành Sư, Dược Hoàng, tài lực chênh lệch vô cùng rõ ràng. Thời gian Phương Nguyên thăng tiên quá ngắn. Từ lúc đạt được Phúc Địa Hồ Tiên đến tận bây giờ chẳng qua chỉ mới 2 năm tính theo thời gian ở Nam Vực. Nếu còn ở Nam Cương, đại chiến Nghĩa Thiên Sơn còn chưa bắt đầu. Nói một cách chân thật, trong thời gian ngắn như vậy, Phương Nguyên có thể dùng cơ thể tiên cương phấn đấu ra cơ nghiệp như vậy đã là không dễ dàng gì. Về phần Ngũ Hành Sư, Dược Hoàng và Phượng Cửu Ca, tất cả đều đã tích lũy qua năm dài tháng rộng, tiên nguyên thạch lên đến hàng vạn, thậm chí mấy chục vạn, càng không nói đến những tiên tài khác. Hàng năm, trong thế giới tiên khiếu đều có sản xuất ra, có thể nói là chồng chất như núi. Nhất là tài nguyên sản xuất ra được, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường Bảo Hoàng Thiên. Đây đều là cự đầu. Mặc kệ là chiến lực hay tài lực, thân phận hoặc mối quan hệ xã giao, bất cứ cái nào Phương Nguyên cũng khó mà với tới được. Sau Gặp Dữ Hóa Lành vẫn là một con tiên cổ thất chuyển, có tên là Nhân Họa Đắc Phúc. Uy năng của tiên cổ này rất huyền diệu, chính là nhằm vào tai kiếp trong tiên khiếu. Sau khi cổ tiên độ kiếp, đạo ngân trên người sẽ tăng lên rất nhiều, tu vi càng thêm tinh tiến. Tiên cổ Nhân Họa Đắc Phúc chính là nhằm vào điểm này. Chỉ cần dùng nó, sau khi cổ tiên thành công độ kiếp, đạo ngân trên người sẽ tăng thêm gấp 2 lần so với ban đầu. Đây là một con số kinh khủng. Một lần độ kiếp, thu hoạch tương đương với người bên ngoài độ kiếp 2 lần. Nhưng con cổ này cũng có một khuyết điểm, chính là trước khi tai kiếp bắt đầu phải thôi động, cho đến khi tai kiếp kết thúc mới có thể ngừng thôi động. Bị con cổ này ảnh hưởng, uy lực của tai kiếp sẽ tăng thêm 3-4 lần. Khuyết điểm này khiến cho các cổ tiên do dự nhưng vẫn khó ngăn được bọn họ động tâm. Dù sao uy năng 3-4 thành so với đạo ngân thu hoạch được gấp đôi, rõ ràng lợi nhiều hơn hại. Đối với những cường giả có lòng tin độ kiếp mà nói, tiên cổ này không hề nghi ngờ là có lực hấp dẫn rất lớn. Một trận đấu giá thảm liệt một lần nữa triển khai. Là cổ tiên kim đạo, Tần Bách Thắng đương nhiên lấy tiên cổ kim đạo thất chuyển làm quy định cạnh tranh. Cuối cùng, Tráng Bách Túc Thiên Quân rịn mồ hôi, dùng giá cao đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh, lấy được tiên cổ. Đấu giá tiếp tục diễn ra, giúp cho rất nhiều cổ tiên chủ động tìm được tiên cổ phù hợp với mình. Đối với cổ tiên chủ lưu có sự trợ giúp rất lớn như kim vận, mộc vận, thủy vận, hỏa vận, thổ vận. Còn có tiên cổ vận đạo hiếm thấy như tiên cổ vận toán có thể tiến hành dự đoán các hung cho bản thân. Có tiên cổ trấn vận có thể trấn áp khí vận, phòng ngừa khí vận tùy tiện bị xói mòn. Những tiên cổ này không hổ là tinh túy chân truyền vận đạo, không chỉ là thần khí huyền diệu, mà còn có vô số tác dụng, có thể giúp cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng những con cổ này đều rơi vào tay Dược Hoàng, Phượng Cửu Ca. Đây là chuyện nằm trong dự liệu. Phương Nguyên cũng muốn nhúng tay. Đáng tiếc hắn không có tiên cổ kim đạo. Đây là chuyện vạn phần bất đắc dĩ. Những cổ tiên lục chuyển, phần lớn cổ tiên thất chuyển cũng giống như Phương Nguyên, chỉ có thể nhìn đám cự đầu đấu giá với nhau. Giá cả đấu giá nhiều lần tạo ra kỷ lục mới. Kỷ lục mà hai con tiên cổ của Phương Nguyên lập được trước kia đã sớm bị gạt ra khỏi 10 vị trí đầu. Món đồ đấu giá sau đây là vật đấu giá cuối cùng, cũng là vật đấu giá quan trọng nhất. Tần Bách Thắng giới thiệu. Kiểu thừa nước đục thả câu như thế này lập tức khiến các cổ tiên hứng thú. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Khi mọi người không ngừng âm thầm suy đoán, không biết tiên cổ nào sẽ xuất hiện, trên đài đột nhiên xuất hiện Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân đang ngủ say. Tần Bách Thắng giải thích, chư vị không cần phải kinh ngạc, tin rằng rất nhiều cổ tiên đã đoán được một hai. Không sai, hai người này là nhân vật quan trọng được chân truyền vận đạo bảo vệ. Cô gái này tên là Triệu Liên Vân, đã từng trải qua cuộc đại chiến quan trọng ở Phúc Địa Vương Đình. Mặc dù không phải là người thừa kế chân chính, nhưng bên trong luồng ánh sáng chân truyền vận đạo cũng đã thu hoạch không ít chỗ tốt, nhận được một phần truyền thừa vận đạo. Còn vị thiếu niên này tên là Mã Hồng Vận, là người thừa kế được công nhận của chân truyền vận đạo. Cậu ta không những đã trải qua đại chiến Phúc Địa Vương Đình, trên người cậu ta còn có tiên cổ bát chuyển Hồng Vận Tề Thiên. Lời vừa nói ra, mấy nghìn tiếng gầm vang lên. Rất nhiều ánh mắt nóng rực khóa chặt Mã Hồng Vận. Ta không nghe lầm chứ? Là tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên. Hồng Vận Tề Thiên, tiên cổ bát chuyển, là vương bài của Cự Dương Tiên Tôn. Mặc dù trong lịch sử không có ghi chép, nhưng rất nhiều bí văn đã ghi lại, ai nấy đều khen ngợi con tiên cổ này. Nhưng tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên là cổ tiêu hao, chỉ có cơ hội sử dụng một lần mà thôi. Nếu là tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên bát chuyển, chẳng lẽ Tần huynh có thể dựa vào tiên cổ sát vận lục chuyển trinh sát được sao? Trong đại sảnh, một vị cổ tiên bỗng cất giọng hỏi. Tần Bách Thắng mỉm cười trả lời, theo tin tức chân truyền mà ta nhận được, trừ phi là tiên cổ sát vận bát chuyển mới có thể quan sát được toàn cảnh Hồng Vận Tề Thiên. Tiên cổ sát vận bát chuyển trở xuống chỉ có thể quan sát được một phần, mà cũng nhờ đối phương không dùng thủ đoạn che giấu ngụy trang. Thực không dám giấu giếm, ta đã dùng tiên cổ sát vận lục chuyển để kiểm tra, đúng là đã phát hiện ra dấu vết của Hồng Vận Tề Thiên. Còn vì sao ta có thể xác định Hồng Vận Tề Thiên đang ở trên người Mã Hồng Vận, đó là vì ta đã dùng thuật siêu hồn hai người này. Nếu chư vị muốn mua một trong hai người bọn họ, chư vị có thể siêu hồn, lập tức có thể tái hiện được nội tình bên trong Phúc Địa Vương Đình hôm đó. Đến lúc đó, chư vị sẽ biết lời ta nói không phải giả. Đồng thời hai người này kế thừa một phần chân truyền vận đạo. Bên trong quá trình siêu hồn, chư vị cũng có thể nhận được nội dung chân truyền mà hai người này nhận được. Nói đến đây, Tần Bách Thắng dừng lại một chút, sau đó dùng giọng điệu mê hoặc nói, hiện tại ta muốn nói cho mọi người một tin tức xấu, chân truyền vận đạo đã chú định không trọn vẹn. Bên trong nội dung chân truyền, cổ phương tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên đã bị tổn thất. Nhưng ta vẫn còn một tin tức tốt, chính là bên trong nội dung chân truyền có một thủ đoạn, có thể thu lại tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên. Sau đó một lần nữa nghịch luyện tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên trở thành tiên cổ trùng. Đương nhiên, bên trong quá trình luyện cổ ắt không thể chủ tài, chính là vị thiếu niên Mã Hồng Vận này. Nghe xong, hai mắt rất nhiều cổ tiên thiếu chút nữa phun ra ánh lửa. Thậm chí có mấy vị nuốt nước miếng ừng ực, trong lòng tràn ngập chờ đợi và ngấp nghé. Khóe miệng Tần Bách Thắng nhếch lên, mỉm cười một cách tự tin, ta cho rằng hai vị thiếu niên này đại diện cho tinh túy chân truyền vận đạo. Bây giờ đem hai người này ra đấu giá, bởi vì không phải tiên cổ, cho nên không thiết lập quy định giá. Có thể cạnh tranh một người, cũng có thể cạnh tranh hai người. Sau đây, đấu giá xin bắt đầu. Không thiết lập quy định giá. Ta ra 300 khối tiên nguyên thạch. Trong số các cổ tiên đang kích động, một người quát lớn. 3 vạn khối tiên nguyên thạch. Phượng Cửu Ca lạnh lùng nói, lập tức nâng giá lên gấp trăm lần. Nhưng con số này vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của các cường giả khác, chỉ là loại trừ được phần lớn cổ tiên tầng dưới chót ra ngoài. Dược Hoàng, cổ tiên Đông Hải, Ngũ Hành Sư, Tuyết Hồ Lão Tổ, Bách Túc Thiên Quân lần lượt báo giá. Đại diện cho các thế lực siêu cấp không hề yếu thế chút nào. Giá cả như hỏa tiễn tăng vọt, tình thế khủng bố vô cùng. Phương Nguyên thở dài một hơi. Tài lực của hắn so với những người này căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Trừ phi hắn đem hết tất cả cổ tiên tù binh ra đấu giá mới có sức liều mạng được. Nhưng Phương Nguyên hiển nhiên sẽ không làm như vậy. Hắn tu lực đạo, kế tiếp chính là trụ đạo, vận đạo không nằm trong kế hoạch phát triển của hắn. Hơn nữa, hắn vốn là kẻ cầm đầu đại án Phúc Địa Vương Đình, biết nội tình càng nhiều hơn so với hai người Mã Triệu. Liên quan đến nội dung chân truyền vận đạo và nghịch luyện tiên cổ hồng vận tề thiên, ngược lại có sức hấp dẫn vô cùng. Nhưng tiên cổ hồng vận tề thiên cao đến bát chuyển, Phương Nguyên chỉ là lục chuyển, làm sao có đủ tu vi để luyện cổ. Tài lực cũng không đủ để chèo chống. Cho dù luyện thành cũng không có năng lực bảo vệ. Liên quan đến tranh đoạt mã hồng vận và Triệu Liên Vân kéo dài nửa canh giờ. Cuối cùng, hai cái giá cao không thể tưởng tượng nổi đã chiếm kỷ lục thứ nhất và thứ hai. Đứng hàng thứ hai là Phượng Cửu Ca mua Triệu Liên Vân. Đạt được mã hồng vận là đại năng bát chuyển Tuyết Hồ Lão Tổ. Người này thống lĩnh Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, đệ nhất ma đạo, phút cuối cùng đã thể hiện tài lực kinh khủng của mình. Trước đó lão ta vẫn luôn kềm chế, hiếm khi ra tay. Rốt cuộc vào phút cuối cùng, trọng quyền xuất kích, quét ngang chư hùng. Một đám cổ tiên, nhất là đại diện cho thế lực siêu cấp huyết mạch Hoàng Kim cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không thể làm gì khác, nhìn mã hồng vận rơi xuống tay ma đạo. Dược Hoàng thở dài. Lần trước ông ra tay mấy lần, tiêu hao không ít tài lực, cuối cùng lại thua trong tay Tuyết Hồ Lão Tổ. Cũng may mà Triệu Liên Vân rơi vào tay chính đạo Bắc Nguyên chúng ta. Rất nhiều cổ tiên bộ tộc Hoàng Kim tự an ủi mình. Bọn họ không biết, U Lan Kiếm Sư đại diện cho Thái tử Phụng Tiên lại là Phượng Cửu Ca cải trang. Nói ra cũng có chút châm chọc. Khi còn sống, Cự Dương Tiên Tôn vẫn luôn giữ không nói ra chân truyền vận đạo, bày ra đủ tầng bảo vệ, muốn để lại cho truyền nhân của mình. Kết quả, chân truyền không còn trọn vẹn, bị quần hùng chia cắt, từ đây lưu truyền thiên hạ không nói, quan trọng là hai người thừa kế cũng không phải cổ tiên huyết mạch Hoàng Kim. Đấu giá công khai đến đây đã kết thúc. Sau đây sẽ là một canh giờ nghỉ ngơi. Mời mọi người hoạt động ngay trong phòng đấu giá. Sau một canh giờ sẽ triển khai giao dịch tự do. Tần Bách Thắng nói xong liền lui xuống đài cao. Ông ta cũng đã cảm thấy mệt. Một mực chủ trì đến tận bây giờ thì không nói, nhất là khi đấu giá tinh túy chân truyền vận đạo, liên quan đến lợi ích của mình, trong quá trình chủ trì đã dụng tâm tính toán quá nhiều. Mặc dù rất nhiều cổ tiên đã nhìn ra được nhưng người vì tiền mà chết. Lợi lớn trước mắt, Tần Bách Thắng cũng bất chấp. Sau khi kết thúc đại hội đấu giá, ta lập tức trốn xa, tị thế không ra, âm thầm kinh doanh trăm năm. Khi đã tiêu hóa hết thu hoạch, ta lại tiếp tục hành tẩu thiên hạ. Tần Bách Thắng âm thầm hạ quyết tâm. Có thể nói, ông ta là một trong những người thu hoạch nhiều nhất trong đại hội đấu giá. Tiên tài thu hoạch được có thể nói chồng chất như núi. Tục ngữ có nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tiền tài động nhân tâm. Đừng nhìn cổ tiên xưa nay cao cao tại thượng, chỉ là bọn họ không thèm để mắt đến nguyên liệu phàm nhân mà thôi. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/trin.co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Đấu giá tinh túy chân truyền vận đạo, thu lợi rất lớn, mơ hồ phỏng tay. Ngay cả cường giả thất chuyển như Tần Bách Thắng cũng cảm thấy bất an. Trong đại sảnh, âm thanh bàn tán ầm ĩ, rất nhiều cổ tiên từ phòng đơn bước ra, lẫn vào trong đại sảnh, bắt đầu giao lưu với nhau. Tần Bách Thắng cố ý để trống một canh giờ, tất nhiên là có dụng ý, cũng không phải thật sự nghỉ ngơi, mà là muốn cho các cổ tiên có cơ hội giao lưu, làm quen với nhau. Từ lúc bắt đầu đấu giá đến nay, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có tài nguyên của nhau. Lúc này, vì đổi vật tư mà mình cần, tất nhiên cũng sớm muốn tìm hiểu, giao lưu một phen. Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh ngồi trong mật thất, cũng không ra ngoài. Gặp mặt không quen biết chỉ là sát chiêu phàm đạo, hiệu quả có hạn. Hai người cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Không đạt được bất kỳ một tinh túy chân truyền vận đạo nào, trong lòng Phương Nguyên hơi tiếc nuối. Nhất là hai người Triệu Mã, đều là người có liên quan đến đại án Vương Đình, Phương Nguyên chỉ muốn diệt trừ cho thống khoái. Nhưng thực lực của hắn không đủ, chỉ có thể đứng ngoài quan sát, một chút cũng chen vào không lọt tay, không thể làm gì. Cũng may trong tay hắn còn có cổ tiên tù binh còn chưa ném ra ngoài. Vì thế hắn rất chờ mong đối với giao dịch của mình. Sau một canh giờ, Tần Bách Thắng một lần nữa lên đài, tuyên bố giao dịch tự do bắt đầu. Để công bằng, ông ta lặp lại chiêu cũ, dùng cổ trùng tùy ý chọn ra một người may mắn đăng tràng đầu tiên. vị cổ tiên thứ nhất lấy ra rất nhiều tiên tài hoa đoạn lãng để bán, đồng thời đổi lại đất phồn hoa. Hoa đoạn lãng là hoa được sinh diệt trong nháy mắt bên trong đại giang Trường Hà. Bởi vì thời gian sinh trưởng và tàn lụi rất ngắn, vì thế khó mà ngắt được. Về phần đất phồn hoa, đất toản, đất thanh quyền. Những loại thổ nhưỡng này đều là vật mà cổ tiên bình thường rất khao khát. Các cổ tiên kinh doanh tiên khiếu, tất cả đều dựa vào thứ mà tiên khiếu sản xuất ra để tu hành. Thổ nhưỡng phì nhiêu vẫn luôn là yếu tố quan trọng. Đất phồn hoa có thể trồng ra được đủ loại hoa. Đất toản lại càng dễ thu hoạch được mỏ kim loại. Đất thanh quyền thì độ phì nhiêu ngưng tụ thành đống, không dễ tản đi, thích hợp cho tiên khiếu hoang mạc cằn cỗi. Cổ tiên có được đất phồn hoa số lượng cũng không ít. Nhất thời tất cả đều nhao nhao lên tiếng, lấy ra hoặc nhiều hoặc ít thổ nhưỡng để tiến hành giao dịch. Người bán đứng trên đài cao, trong tay có rất nhiều hoa đoạn lãng. Khi đổi được hơn 3.000 cân đất phồn hoa, lúc này mới chịu dừng tay và đi xuống đài. Đấu giá và giao dịch tự do khác nhau, liếc qua là có thể thấy ngay. Đấu giá là mua bán đại tông, cánh cửa rất cao. Tự do giao dịch là bán hàng số lượng lớn, cánh cửa thấp. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Tiếp đó là một số vị cổ tiên. Có một người không muốn lộ diện, xuất ra một con tiên cổ, nhờ Tần Bách Thắng thay mặt bán. Con tiên cổ này là con tiên cổ đã bị bỏ qua trước đó, lần này người bán giảm mạnh yêu cầu. Nhưng dù vậy, ít nhất người bán cũng yêu cầu một con tiên cổ. Người mua lác đác, đồng thời yêu cầu hạ giá. Người bán không chịu, cuối cùng giao dịch thất bại, con tiên cổ này một lần nữa trở về tay người bán. Khi đến phiên Phương Nguyên, đã qua 30 người. Mật thất số 37 muốn bán một vị cổ tiên tù binh. Tần Bách Thắng vừa nói, vừa lộ ra một vị cổ tiên đang ngủ say trong Miên Vân Quan Quách. Lập tức phòng đấu giá trở nên xôn xao. Chúng cổ tiên đã sớm quen thuộc với việc mua bán nô lệ, nhưng xem cổ tiên như nô lệ để buôn bán, đây là một thủ bút rất lớn, đồng thời còn cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất thời, các cổ tiên vội bàn tán với nhau, biểu hiện không ai giống ai. Khi Tần Bách Thắng tuyên bố lại lần nữa, tiếng ồn trong đại sảnh mới thoáng thu liễm lại. Có người hỏi thăm tình huống tường tận. Tần Bách Thắng giới thiệu, vị cổ tiên tù binh này, hẳn sẽ có một số người biết rõ, có ngoại hiệu Hồng Ngọc Tán Nhân, là vị cổ tiên viêm đạo lục chuyển. Tu vi cụ thể, chỉ có một lần thiên kiếp. Tình hình phúc địa tiên khiếu, mời mọi người xem qua. Nói xong, trên đài cao xuất hiện quang ảnh, hiện ra tình trạng phúc địa tiên khiếu của Hồng Ngọc Tán Nhân. Phúc địa này hơi cằn cỗi. Đúng vậy, kinh doanh phúc địa không tốt, khó trách lại bị bắt sống làm tù binh. Các người đừng quên, cổ tiên bắt người này chắc hẳn đã sớm vơ vét một phen. Đối với cổ tiên viêm đạo chúng ta mà nói, tu vi của vị Hồng Ngọc Tán Nhân này yếu hơn một chút không phải tốt hơn sao? Tim của các cổ tiên đập thình thịch. Cổ tiên viêm đạo là nhóm đầu tiên coi trọng phúc địa tiên khiếu của Hồng Ngọc Tán Nhân. Chỉ cần chiếm đoạt tiên khiếu của y, có thể miễn trừ được một lần thiên kiếp, rất nhiều địa tai, tăng trưởng tu vi trống rỗng, nội tình phúc địa tăng một mảng lớn. Cho dù không phải cổ tiên viêm đạo, đại đa số cổ tiên cũng muốn có được phúc địa. Dù lưu phái khác biệt, không thể chiếm đoạt, nhưng nếu bây giờ có được mảnh phúc địa vô chủ, bọn họ lập tức thu hoạch được một nơi để kinh doanh nhiều hơn. Kinh doanh tốt, phúc địa chính là một tụ bảo bồn, không ngừng sản xuất tài nguyên, trợ giúp các cổ tiên tu hành. Không như Tần Bách Thắng đã nói trước đó, Hồng Ngọc Tán Nhân đã dẫn phát sự tranh đoạt dậy sóng. Phương Nguyên nói ra một đống yêu cầu phức tạp. Đầu tiên là một đống lớn tiên tài, tiếp theo là các loại sát chiêu lực đạo, độc đạo, trụ đạo, trí đạo, sau đó là các loại cổ phương. Cổ phương càng cũ, càng thưa thớt lại càng tốt. Cuối cùng, hắn còn muốn mua thi thể hoang thú, truyền thừa thực đạo hoặc manh mối truyền thừa trí đạo, manh mối truyền thừa trụ đạo. Thậm chí đủ loại phối phương cổ chiến cốt xa luân, cổ bạch cốt chiến xa, thọ cổ. Cuối cùng, Hồng Ngọc Tán Nhân đã lọt vào tay Ngũ Hành Sư. Ngũ Hành Sư đồng tu năm đạo kim mộc thủy hỏa thổ. Phúc địa tiên khiếu của Hồng Ngọc Tán Nhân cũng có tác dụng đối với ông ta. Sau khi Hồng Ngọc Tán Nhân được bán, lập tức đến phiên vị cổ sư khác bán. Dựa theo quy củ tự do giao dịch, trong mỗi một vòng, cổ tiên chỉ có một cơ hội mua bán một lần mà thôi. Đây cũng là để công bằng. Phương Nguyên cũng không nóng vội, kiên nhẫn chờ đợi. Sau 7-8 vòng, hắn đã bán được hơn phân nửa cổ tiên tù binh, hoàn thành danh sách nguyên liệu mà Địa Linh Lan Gia đưa cho hắn thì không nói, lại còn dư ra rất nhiều. Không chỉ như vậy, Phương Nguyên còn có được một thi thể hoang thú dơi. Lúc này, hắn phát hiện, không chỉ một mình hắn buôn bán cổ tiên tù binh, Tuyết Hồ Lão Tổ, Bách Túc Thiên Quân cũng có bán. Cổ tiên Đông Hải bán ra 3 bộ thi thể tiên cương, khiến cho đám người Âm Lục Công và Dạ Xoa Long Soái bất mãn. Cuối cùng, 3 bộ thi thể tiên cương đã lọt vào túi dược hoàng. Có phát hiện này, Phương Nguyên hoàn toàn thả lỏng. Có cổ tiên tù binh không phải chỉ mỗi mình Địa Linh Lang Gia có khả năng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trong số các cổ tiên vẫn có những người rất tài ba. Cộng thêm trong lúc đó, Phương Nguyên không ngừng đổi mật thất, khiến cho người ta không thể nhìn ra được đa số cổ tiên bị bắt đều xuất phát từ một mình hắn. Thời gian dần trôi, càng lúc càng nhiều cổ tiên không tham gia giao dịch nữa, lựa chọn sống chết mặc bay. Bọn họ trên cơ bản đã đạt được mục đích riêng của mình. Số cổ tiên còn lại, mặc dù thưa thớt nhưng vật mang ra giao dịch lại càng thêm trân quý. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Sau khi hoàn thành vòng thứ 9, bắt đầu có cổ tiên rời sân. Trong lúc Phương Nguyên đang suy tính từng bước hoàn thành giao dịch cổ tiên tù binh, Tần Bách Thắng bỗng nhiên biến sắc, nhận được sự ủy thác của một cổ tiên tán tu nào đó. Ông ta cao giọng nói, giao dịch sau đây chính là toàn bộ cổ phương tiên cổ phòng xích sát thần chu cùng phương pháp vận dụng phối hợp. Người bán yêu cầu những vật thuộc phương diện tu hành mộc đạo. Cái gì? Xích sát thần chu? Loại tiên cổ phòng này mà cũng mang ra bán sao? Tại sao bây giờ mới mang ra bán? Đại hội đấu giá đã tiến vào phút cuối cùng. Ha ha, người nào rời đi sớm nhất định sẽ hối hận muốn chết. Bên trong hai phòng đơn, sắc mặt Âm Lục Công và Dạ Xoa Long Soái đều xanh xám đến khó coi. Cương Minh đang có ý định diệt trừ cổ tiên đem xích sát thần chu ra bán. Kết quả vị cổ tiên tán tu này thông minh vô cùng, căn bản không cho bọn họ cơ hội hạ thủ. Đến đại hội đấu giá, Cương Minh càng không tiện ra tay, đành phải dùng lời nói dịu dàng khuyên bảo, bất đắc dĩ đưa ra giá cao. Sau đó, vị tán tu này có lẽ bị không khí đấu giá lây nhiễm, lòng tham không đủ, nhiều lần đưa ra giá cao hơn, công phu sư tử ngoạm, uy hiếp Cương Minh. Rốt cuộc, hai bên đàm phán không thành, vị cổ tiên tán tu lập tức đưa xích sát thần chu bán ra ngoài. Ta nguyện bỏ ra 6.000 khối tiên nguyên thạch, 3.000 cân xích luyện kim mua lại toàn bộ. Đất tiên nông. Trong tay ta có 8.000 cân đất tiên nông, toàn bộ cho ngươi, đổi lấy xích sát thần chu. Một đám ngu xuẩn, không nghe Tần Huynh vừa mới nói sao? Người bán yêu cầu tài nguyên mộc đạo. Ở đây ta có cỏ bích lạc. Cỏ bích lạc tính là gì? Ở chỗ của ta có rễ bản tính. Nhất thời, quần tình kích động, nhất là đại diện của các thế lực siêu cấp, mấy vị đại năng bát chuyển cũng lẫn vào trong. Hai đại thủ lĩnh Cương Minh, mặc dù đang rất tức giận nhưng lúc này không thể không tham gia cạnh tranh. Nhất thời, không khí giao dịch đang hòa hoãn trở thành cục diện dương cung bạc kiếm. Lực hấp dẫn của xích sát thần chu có thể nhìn thấy được lốm đốm. Ta đồng ý bỏ ra một con tiên cổ mộc đạo trao đổi xích sát thần chu. Rất nhanh, đại diện thế lực siêu cấp Mông Gia hô giá. Viên gia ta cũng có tiên cổ mộc đạo, còn tặng thêm 300 con chân vũ lý. Viên Nhượng Tôn rống to. Sức mê hoặc của xích sát thần chu quá lớn, thậm chí khiến cho ông ta nguyện ý từ bỏ chân vũ lý yêu thích nhất. Nếu để cho Cương Minh của ta mua được, Âm Lục Công ta lấy danh dự để thề, chắc chắn sẽ bán ra cổ phương này lần nữa. Âm Lục Công lạnh giọng nói. Lão Phu Dược Hoàng xin làm chứng điều này. Sau đó Dược Hoàng lên tiếng, lập tức gia tăng phân lượng. Hừ, trong tay Bổn Thiên Quân có một con tiên cổ trí đạo tìm ra lời giải, có thể suy tính hết thảy manh mối truyền thừa, còn có thêm 3 vạt rượu chi linh dịch. Bách Túc Thiên Quân lập tức chen vào. Nhất thời, tiếng kêu to bên tai không dứt, cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng. Phương Nguyên đột nhiên động tâm, hai mắt bắn ra tinh mang mãnh liệt. Vừa nãy hắn không nghe lầm chứ, là tiên cổ tìm ra lời giải. Tiên cổ tìm ra lời giải. Tiên cổ tìm ra lời giải. Phương Nguyên không ngừng lẩm bẩm, ngón tay gõ vào lan can, phát ra tiếng thùng thùng. Trong đại sảnh, âm thanh kêu giá vang lên không dứt bên tai. Trong thời khắc cuối cùng của đại hội đấu giá, trọng bảo xích sát thần chu lại lên đài. Đây là sự kinh hỉ ngoài ý liệu. Tán tu bình thường, kẻ độc hành cũng không cần suy nghĩ, chỉ cổ tiên thất chuyển thế lực siêu cấp và đại năng bá chuyển mới có năng lực sở hữu. Nhất là thế lực siêu cấp, mê hoặc của tiên cổ phòng đối với họ là rất lớn. Giá cả dùng tốc độ cực nhanh mãnh liệt tăng lên. Mặc dù là giao dịch tự do nhưng lúc này mọi người vì tranh đoạt, vô ý cạnh tranh kịch liệt, biến thành quy củ cạnh tranh. Tần Bách Thắng cười khổ. Quy củ là do ông ta định, nhưng nhìn thấy nhiều cường giả gào thét như thế, ông ta sáng suốt lựa chọn sống chết mặc bay. Bây giờ mà đi nhấn mạnh quy củ giao dịch, chính là một lần đắc tội hết tất cả cự đầu có mặt ở đây. Thấy không, đây chính là sức hấp dẫn của xích sát thần chu. Cương Minh các ngươi thực sự quá keo kiệt. Người bán dựa thế phách lối, truyền tin tức đến hai vị thủ lĩnh Cương Minh. Gương mặt Dạ Xoa Long xoáy đen lại. Âm Lục Công thì than thở. Giá hiện tại đã bỏ xa giá Cương Minh đưa ra. Mà cũng còn chưa hết, đấu giá vẫn còn đang tiếp tục. Âm Lục Công cũng là người biết chuyện, trong lòng biết đến giờ phút này, Xích Sát Thần Chu đã xem như vô duyên đối với Cương Minh. Không biết sau khi thủ lĩnh trở về sẽ phê bình khả năng làm việc vô năng của ông ta như thế nào? Phương Nguyên vừa nghe báo giá vừa suy nghĩ. Tù binh cổ tiên trong tay ta chỉ còn lại 4 người. Trong đó có một người tên là Lôi Hạo, danh xưng là Bôn Lôi Thủ, chính là vị cổ tiên tù binh thất chuyển duy nhất. Ba vị cổ tiên còn lại là Hoa Hải Tam Tiên, thuộc về Mộc Đạo. Hiển nhiên, dùng 4 vị cổ tiên tù binh này đổi lấy tiên cổ tìm ra lời giải của Bách Túc Thiên Quân, khả năng thành công không cao. Bách Túc Thiên Quân là cổ tiên vũ đạo, lưu phái khác nhau. Giá trị của 4 vị cổ tiên tù binh chợt giảm xuống rất nhiều. Quan trọng nhất còn một điểm, tiên cổ là duy nhất. Tiên cổ tìm ra lời giải vô cùng thực dụng. Nếu không phải bị Xích Sát Thần Chu câu dẫn, Bách Túc Thiên Quân chắc chắn sẽ không đem tiên cổ tốt như vậy bán ra ngoài. Nếu ta cứ kịch liệt đòi đổi, chỉ sợ không ổn. Vừa nãy đổi tiên cổ lực đạo, Bách Túc Thiên Quân đã cảm thấy chướng mắt. Nếu dùng tiên cổ chiêu tai thất chuyển để đổi lục chuyển, đây lại là vụ mua bán lỗ vốn. Còn định tiên du, tiên cổ liên vận đối với ta mà nói, thiếu một thứ cũng không được, không thể mang ra làm giao dịch. Nhưng nếu không lấy được tiên cổ tìm ra lời giải, Phương Nguyên lại càng không cam tâm. Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau cho dù vốn liếng đủ sung túc, muốn giao dịch lại cũng khó. Bản thân tiên cổ tìm ra lời giải cũng không phải là vật mà Phương Nguyên cần, nhưng trong trí nhớ kiếp trước của Phương Nguyên, có một phương pháp có thể dùng cổ này làm hạch tâm, kết hợp với những tiên cổ phụ trợ hiếm có khác tạo thành một sát chiêu mộng đạo. Sát chiêu mộng đạo cấp tiên. Trong thời điểm này, Tam Tôn thuyết lưu truyền năm vực. Liên quan đến Đại Mộng Tiên Tôn, các thế lực siêu cấp, cự đầu bát chuyển đều đang nghiên cứu mộng đạo. Mặc dù thành quả nghiên cứu không sâu nhưng mộng cảnh đã xuất hiện bên ngoài. Tiên cổ mộng đạo cũng đã xuất thế hai con. Một con trong tay Phượng Kim Hoàng, một con trong tay Độc Hạc Nương Tử. Nói đến, người sau lại càng khó lấy hơn. Phượng Kim Hoàng lúc này vẫn chỉ là phàm nhân, còn Độc Hạc Nương Tử thì tọa trấn phúc địa, rơi vào trạng thái ngủ say, không ngừng thăm dò mộng cảnh. Ai cũng biết, mộng đạo là trào lưu tương lai. Bởi vậy, của mình quý. Cho dù nghiên cứu ra rất nhiều phàm cổ mộng đạo, nhưng chưa từng có lưu phái nào thông báo ra ngoài, xem như bí mật lớn nhất của mình. Có thể trở thành cổ tiên, trên cơ bản đều là nhân trung long phượng, tất nhiên có suy nghĩ sâu xa, tinh khôn vô cùng. Bởi vậy, cho dù trong đại hội đấu giá này, cũng chưa từng nhìn thấy bảo vật liên quan đến mộng đạo đem ra bán. Đương nhiên, Phương Nguyên biết rất nhiều cổ phương phàm cổ mộng đạo. Tuy nhiên, phàm cổ đối với việc thăm dò mộng cảnh mà nói, trợ giúp cũng không lớn. Bằng không, các đại thế lực siêu cấp đã sớm bắt đầu thẩm thấu mộng cảnh một cách quy mô rồi. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Chân chính ra sức chính là tiên cổ mộng đạo. Kỳ diệu là, mặc kệ bây giờ chỉ có hai con, hay là tiên cổ mộng đạo về sau sẽ xuất hiện trong trí nhớ của Phương Nguyên, tất cả đều rơi vào tay của nữ giới. Có lẽ ứng với Tam Tôn thuyết, bà Tiên Tôn là hai nam một nữ. Dùng điều này để phỏng đoán, Đại Mộng Tiên Tôn sẽ là nữ Tiên Tôn. Trong thời gian ngắn, Phương Nguyên đối với tiên cổ mộng đạo là cầu không thành. Nhưng nếu có sát chiêu mộng đạo cấp tiên, nhất định sẽ có thể thay thế tác dụng tiên cổ mộng đạo. Cổ là thiên địa thật tinh, người là vạn vật chi linh. Một câu, dùng cổ thì phải xem là ai dùng. Không có cổ trùng mạnh nhất, chỉ có cổ sư cường đại nhất. Cổ sư thiên tài thường có thể tổ hợp các cổ trùng khác biệt lại với nhau, từ đó càng phát huy uy năng diệu dụng hơn. Ví dụ như Phương Nguyên, trước đó hắn không có tiên cổ lực đạo, chỉ dựa vào tiên cổ tịnh hồn của hồn đạo làm hạch tâm, kết hợp với phàm cổ khác, lập tức hình thành ra sát chiêu tiên đạo vạn ngã, khai sáng ra điểm xuất phát nô lực hợp lưu. Sát chiêu mộng đạo cũng giống như vậy. Tiên cổ hạch tâm là tìm ra lời giải của trí đạo, nhưng sử dụng lại là sát chiêu mộng đạo. Nếu ta có được con cổ này, nhất định có thể thu thập được cổ tài mộng đạo, luyện ra phàm cổ. Mặc dù hao phí thời gian và tinh lực rất nhiều, nhưng tổ hợp sát chiêu thành công, lợi ích sẽ là nghìn vạn lần, bù đắp tiếc nuối cho ta kiếp trước, trở thành người tiên phong trong việc thăm dò mộng cảnh, đi trước các thế lực lớn nhỏ trong thiên hạ hoặc các cự đầu. Phương Nguyên nghĩ đến mà miệng đắng lưỡi khô. Hắn đánh giá giá trị sát chiêu mộng đạo, tuyệt đối không thua kém Cổ Trí Tuệ, ngang ngửa với Xuân Thu Thiền, Phúc Địa Hồ Tiên và cao hơn Cổ Toàn Lực ứng phó. Liên quan đến cơ duyên trong kiếp trước của Phương Nguyên, ổn thỏa nhất vẫn là Xuân Thu Thiền. Mặc dù chỉ là lục chuyển, kém xa Cổ Trí Tuệ cửu chuyển, nhưng nó đã giúp cho Phương Nguyên trùng sinh nhiều lần. Cho dù có xác suất thất bại nhưng cũng có lần thành công chứ. Chỉ cần thất bại một lần, nó chính là cơ duyên bết bát nhất. Nhưng nếu nó thành công, nó hoàn toàn xứng đáng đứng nhất. Phúc Địa Hồ Tiên đứng thứ hai. Khi Phương Nguyên còn là phàm nhân, hắn đã có được cơ nghiệp cổ tiên. Sau khi trở thành tiên cương, nó đã bù đắp cho phương diện thiếu hụt của tiên cương. Chính nhờ nó, Phương Nguyên mới có được vốn liếng dư giả. Cổ tiên tu hành cũng không phải lúc nào cũng chém chém dứt dứt. Kinh doanh mới là nền tảng lớn nhất. Thứ ba là Cổ Trí Tuệ. Vầng sáng trí tuệ do nó mang lại đã mang đến cho Phương Nguyên linh cảm vô hạn, dùng tốc độ nhanh chóng đưa Phương Nguyên ra khỏi khốn cảnh. Nhưng cuối cùng, Phúc Địa vẫn là trụ cột. Có lẽ sau này thật sự khống chế nó, có thể nó sẽ mang đến sự kinh hỉ cho Phương Nguyên. Tạm thời bây giờ chỉ có thể xếp thứ ba. Xếp thứ tư chính là Cổ Toàn Lực ứng phó. Mặc dù cổ này chỉ có tứ chuyển, thuộc phàm đạo nhưng thời cơ đạt được lại vô cùng tốt, là ván cầu đầu tiên sau khi Phương Nguyên trùng sinh. Không có Cổ Toàn Lực ứng phó, sẽ không có Phương Nguyên với chiến lực xuất sắc. Không có chiến lực xuất sắc, rất nhanh sẽ bị đào thải, không tham gia được vào truyền thừa Tam Vương. Về phần sát chiêu mộng đạo, nếu có được, Phương Nguyên sử dụng càng thêm hoàn thiện hơn, tương đương với Cổ Trí Tuệ. Qua thời kỳ này, giá trị sát chiêu mộng đạo không ngừng giảm xuống. Khi mộng cảnh đã hoàn toàn tái hiện ra ngoài, sát chiêu này được biết đến, giá trị lại càng rớt xuống ngàn trượng. Đánh giá giá trị cơ duyên, chủ yếu vẫn là nhìn thời cơ. Giá trị Xuân Thu Thiền cực lớn nhưng chờ đến lúc Phương Nguyên thành tựu ma tôn, vô địch thiên hạ, còn cái gì có thể sử dụng được nữa. Tuy Phúc Đại Hồ Tiên tốt, nhưng nếu Phương Nguyên trở thành cổ tiên, có được phúc địa của riêng mình, cho dù vẫn có được Phúc Đại Hồ Tiên, giá trị không cao như bây giờ. Đạo lý tương tự với Cổ Trí Tuệ, Cổ Toàn Lực ứng phó và sát chiêu mộng đạo. Nhưng muốn có được sát chiêu mộng đạo, tiên cổ hạch tâm tìm ra lời giải nhất định phải tranh thủ lấy vào tay. Nếu không, hết thảy đều là nói suông. Phương Nguyên nhìn tình thế đấu giá. Lúc này, người cạnh tranh đã không còn mấy ai. Phượng Cửu Ca và Tuyết Hồ Lão Tổ đã bị loại. Hai người đã tốn rất nhiều tiền để mua hai người triệu mã, thường cân động cốt. Lúc này đã bất lực tranh phong cùng người khác. Dược Hoàng cũng tiếc nuối rời khỏi. Lúc trước ông mua một số tiên cổ luyện đạo, đồng thời lại mua cổ tiên tù binh, cộng thêm bản thân luyện đạo đã cực kỳ hao tốn tài nguyên. Đủ loại lý do gạt ông ra khỏi hàng ngũ cạnh tranh. Ngũ Hành Sư rời còn sớm hơn. Ông ta đã mua rất nhiều tiên cổ của lưu phái chủ lưu, bản thân lại là tán tu. Cuối cùng chỉ còn là Bách Túc Thiên Quân, cổ tiên Bát Chuyển Đông Hải và ba thế lực siêu cấp phân biệt là Viên Gia, Mộ Dung Gia và Thiền Vu Gia. Rất nhanh, Thiền Vu Gia đã rời khỏi cạnh tranh. Viên Gia Viên Nhượng Tôn mặc dù kêu gào, tuyên bố sẽ bán sạch toàn bộ chân vũ lý, nhưng cuối cùng vẫn không hạ được quyết tâm. Dù sao Viên Gia cũng đã có được một tiên cổ phòng của mình. Như thế chỉ còn lại bộ tộc Mộ Dung, cổ tiên Đông Hải và Bách Túc Thiên Quân tranh phong. Mộ Dung Tẩn Hiếu, ta thân là giáo chủ, nhưng trong giáo lại không có tiên cổ phòng trấn áp. Điều này thật không ổn. Nếu hôm nay ngươi dừng tay, ta tất có hậu báo. Trong mật thất, cổ tiên Đông Hải khuyên. Mộ Dung Tẩn Hiếu lắc đầu, thi lễ một cái, nói, đại nhân, tiên cổ phòng của Mộ Dung gia vẫn còn thiếu một con tiên cổ hạch tâm. Đây là điều mà mọi người ở Bắc Nguyên đều biết. Việc liên quan đến gia tộc, xin thứ cho tại hạ bất kính. Cho dù thất bại cũng phải hết sức tranh đoạt một phen. Mặc kệ thành bại cũng có thể cam tâm. Cổ tiên Đông Hải thở dài, không thuyết phục nữa, một lần nữa tăng giá. Xem ra hy vọng của ta cũng không phải là không có. Hiện tại giá tiền đã tăng thêm hai con tiên cổ, vượt xa giá trị của bốn cổ tiên tù binh, nhưng ánh mắt Phương Nguyên lại càng linh hoạt hơn. Tuy xích sát thần chu tốt, nhưng lại không bán tiên cổ hạch tâm. Ba bên xuất ra tiên cổ đều là cổ lục chuyển, tuy nhiên lại khó dùng. Hai con tiên cổ đã là cực hạn. Ba bên báo giá lại lề mề, biên độ báo giá cũng càng ngày càng thấp. Dù sao, cho dù đạt được xích sát thần chu, bao gồm cổ phương tiên cổ hoàn chỉnh, cũng phải cần tiêu tốn rất nhiều mới có thể luyện thành. Người bán rõ ràng cổ tu mộc đạo, yêu cầu những vật có trợ giúp cho tu vi tinh tiến. Sáu con tiên cổ này, chỉ có một con thuộc mộc đạo, thuộc về Mộ Dung gia, lại là tiên cổ trinh sát. Ha ha, quá dịu thay. Trong tay ta, cổ tiên tù binh Bôn Lôi Thủ Ngô Hạo thì không tính, nhưng Hoa Hải Tam Tiên đều là cổ tiên mộc đạo. Cục diện bây giờ, ta có thể dựa thế mà tính toán. Phương Nguyên lôi lệ phong hành, lập tức thông qua Tần Bách Thắng liên lạc với Bách Túc Thiên Quân. Hiện tại ba bên đã hình thành cục diện bế tắc, ta lại không có tiên cổ mộc đạo. Trước mắt, hy vọng của Mộ Dung gia là cao nhất. Ta có thể dựa vào đó mà phá vỡ cục diện bế tắc. Bách Túc Thiên Quân không khỏi động tâm, chủ động thay đổi báo giá. Trước ông ta thu lại tiên cổ tìm ra lời giải, sau đó đổi thành ba cổ tiên tù binh Hoa Hải Tam Tiên. Hai mắt người bán tỏa sáng. Sau khi một phút do dự, cuối cùng đã lựa chọn Bách Túc Thiên Quân. Y cũng là người thông minh. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Đối với y mà nói, mặc dù hai bên kia có nhiều hơn một con tiên cổ, trong đó có một bên thậm chí có một con tiên cổ mộc đạo. Nhưng trong báo giá của Bách Túc Thiên Quân, vừa có tiên cổ di động, ba tiên khiếu mộc đạo, thích hợp cho bản thân chiếm đoạt, tu vi tăng vọt. Y bán xích sát thần chu, công nhiên đắc tội với Cương Minh. Lo lắng của y lúc này chính là bảo vệ mạng sống và phát triển. Thích hợp cho bản thân sử dụng mới là giá trị lớn nhất. Bách Túc Thiên Quân không hứng thú lắm với Hoa Hải Tam Tiên, nhưng đối với người bán mà nói, nhu cầu có thể nói là cấp bách. Đối với Bách Túc Thiên Quân, chung quy cũng chẳng mất cái gì, cũng chỉ mất hai con tiên cổ mà thôi. Nếu đã quyết định bán tiên cổ tìm ra lời giải, bán cho ai mà không được. Lần này bán cho Phương Nguyên, ngược lại có thể phá vỡ cục diện bế tắc, có được xích sát thần chu. Về phần Phương Nguyên, cuối cùng hắn đã có được tiên cổ tìm ra lời giải. Đây là Tam Phương Hổ Doanh, ha ha. Hắn cười một cách thoải mái. Trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng Bách Túc Thiên Quân đã trở thành người chiến thắng cuối cùng, thu hoạch được toàn bộ tư liệu của xích sát thần chu. Mà người được lợi phía sau cuộc giao dịch này là Phương Nguyên cũng đã thành công lấy được tiên cổ tìm ra lời giải. Đối với cuộc giao dịch này, Phương Nguyên vô cùng hài lòng. Bách Túc Thiên Quân đã trở thành tiêu điểm chú mục của tất cả mọi người. Ngoài trừ những nhân vật mấu chốt, không ai biết được tiên cổ tìm ra lời giải đã rơi vào tay hắn. Xích sát thần chu xem như một chuyện ngoài ý muốn, nhấc lên trận đấu giá cuối cùng của đại hội. Ước chừng 2 canh giờ sau, lần đấu giá bao gồm rất nhiều anh hào cuối cùng cũng đã kết thúc. Lê Sơn tiên tử vẫn không có tin tức gì sao? Phương Nguyên thầm hỏi Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh rất nhanh truyền âm lại, vẫn không thấy. Lê Sơn tiên tử lại vắng mặt trong thịnh sự như thế này, xem ra bên kia nhất định đã xảy ra vấn đề. Chúng ta có nên về bằng đường cũ không? Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh đến phúc địa của Tần Bách Thắng chính là nhờ cổ động địa mà Lê Sơn tiên tử và Tần Bách Thắng đã dựng nên. Hiện tại, tình huống của Lê Sơn tiên tử không rõ, lại mạo muội dùng cổ động địa trở về, không thể nghi ngờ là một hành động không sáng suốt. Không, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này trước, về sau lại dùng định tiên du. Nên cẩn thận, tiếp theo tất có hành động. Phương Nguyên nhắc nhở. Thái Bạch Vân Sinh gật đầu, biểu hiện hơi ngưng trọng. Mặc dù đại hội đấu giá kết thúc, nhưng khẳng định có rất nhiều người không hài lòng với kết quả như vậy. Đại hội đấu giá vừa kết thúc, thề ước ký kết cũng hết thời hạn có hiệu lực. Không còn ước thúc, tiền tài sẽ động nhân tâm, cướp đoạt dọa dẫm bắt chẹt tập sát sẽ là tiết mục tiếp theo. Đa số cổ tiên đều có giác ngộ giống như Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh. Bởi vậy, khi mọi người rời khỏi phục địa, trước khi xuất phát, ai nấy đều lên tinh thần đề phòng. Nhất định phải ngăn tên kia lại. Y dám đem xích sát thần chu ra bán đấu giá công khai. Mặt mũi Cương Minh chúng ta đều bị ném hết. Mất mặt thì không nói, quan trọng đây lại là nhiệm vụ thủ lĩnh giao lại trước khi đi, ngàn vạn lời căn dặn. Kết quả lại bị chúng ta làm hư. Sau khi thủ lĩnh trở về, nghe được tin tức này, không biết sẽ trừng phạt chúng ta như thế nào. Âm Lục Công và Dạ Xoa Long Soái đều vội vàng theo sát mục tiêu. Trên không bụi cỏ lau. Thiên Quân, không biết có hứng bán xích sát thần chu cho ta hay không? Dược Hoàng lưu lại không đi, thăm dò Bách Túc Thiên Quân. Bách Túc Thiên Quân cười ha hả, Dược Hoàng đại nhân nói đùa. Trọng khí như vậy, sao có thể tùy tiện bán ra? Không dối gạt Dược Hoàng, Tử Tôn bổn quân rất đông, tràn ngập động thiên. Gần đây có ý định thành lập gia tộc, có lẽ sẽ hợp tác với Dược gia nhiều hơn nữa. Rất nhiều thủ lĩnh thế lực đứng bên cạnh, sau khi nghe xong, sắc mặt đều thay đổi. Bách Túc Thiên Quân chính là cự đầu bát chuyển. Ông ta muốn thành lập gia tộc, được ông ta ủng hộ, hoàn toàn là chuyện ván đã đóng thuyền, xác định thành công. Không chỉ như vậy, có cổ tiên bát chuyển làm chỗ dựa sau lưng, cho cho dù nội tình gia tộc mới phá có mỏng thì cũng là thế lực siêu cấp. Cự Dương Tiên Tôn độc chiếm thiên hạ, Bắc Nguyên chính là cố hương của ông ta, Long Hưng chi địa. Cho đến nay, thế lực siêu cấp Bắc Nguyên hầu như đều là huyết mạch hoàng kim. Bách Túc Thiên Quân nhúng tay vào, thành lập thế lực siêu cấp, không hề nghi ngờ đã tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với những hậu duệ hoàng kim này. Đồng thời, Bách Túc Thiên Quân là tán tu, lại trở thành thái thượng đại trưởng lão chính đạo, đối với trận doanh ma đạo và tán tu sẽ là một sự tác động rộng khắp. Dược Hoàng mặt không đổi sắc, nụ cười càng đậm hơn, nếu là ý của Thiên Quân, thiên hạ tuy lớn nhưng mấy ai có thể ngăn cản được. Ngươi nhìn đi, mấy lão già chúng ta tụ họp cùng một chỗ, chọn ngày không bằng đụng ngày, chi bằng hôm nay tâm tình một phen, như thế nào? Ha ha, đây cũng chính là lời mà ta muốn nói. Bách Túc Thiên Quân cười to. Lúc này, Dược Hoàng ném ra ngoài tiên cổ ốc Dược Lư, mời chư vị cổ tiên vào trong. Cuối cùng, tuyệt đại đa số thế lực siêu cấp đều bước vào, bao gồm tán tu ngũ hành sư. Nhưng khi mời Tuyết Hồ Lão Tổ, lão ta lại từ chối. Trong đại hội đấu giá lần này, Tuyết Hồ Lão Tổ đã thực hiện một quyết định đầu tư trọng đại, mua Mã Hồng Vận và nội dung tinh túy chân truyền vận đạo. Hiện tại lão ta muốn làm nhất chính là lấy Mã Hồng Vận làm chủ tài, tạo thành tiên cổ Hồng Vận tề thiên cho mình. Ngụy Trang thành U Lan Kiếm Sư đại diện cho Thái tử Phụng Tiên, Phượng Cửu Ca cũng từ chối lần hội đàm này, một mình rời khỏi. Trong bụi lao sậy, ông ta lặng lẽ tụ họp với cổ tiên Trung Châu. Những chuyện xảy ra trong đại hội đấu giá, ta đã kịp thời truyền tin, để mọi người đều biết. Phượng Cửu Ca nói. Cửu Ca đại nhân quả nhiên hảo thủ đoạn, rất có đảm lượng, tại hạ bội phục. Có Triệu Liên Vân, chúng ta có thể siêu hồn nàng ta, tìm ra rất nhiều manh mối trân quý để truy tìm kẻ đầu sỏ. Còn phải cảm ơn đại nhân xuất thủ, đổi tiên cổ cho ta dùng được. Tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Cổ tiên Trung Châu ngươi một lời, ta một lời, rõ ràng lấy Phượng Cửu Ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phượng Cửu Ca cao giọng cười một tiếng. Trên đoạn đường đến đây, ông ta đã dùng thực lực cường hoành áp đảo mọi người. Lần này chủ động mạo hiểm xâm nhập hang hổ, chính là đổi tiên cổ cho mọi người. Dựa vào thủ đoạn và mị lực của Phượng Cửu Ca, một tay gậy sắt một tay ngon ngọt, rốt cuộc đã khiến cho ông ta trở thành lãnh tụ quân hùng. Đương nhiên, Phượng Cửu Ca cũng biết, cho dù không khí trước mắt có hòa hợp, trong lòng mọi người vẫn có suy nghĩ như cũ. Chỉ là tất cả mọi người đều là người thông minh. Bây giờ thân ở Bắc Nguyên, trách nhiệm nằm trên vai. Cho dù có gì cũng đều đặt ở trong lòng, tạm thời không phát, lựa chọn hợp tác chân thành. Đối với Phượng Cửu Ca mà nói, điều này đã là đủ rồi. Chư vị, mặc dù chúng ta có Triệu Liên Vân trong tay, nhưng muốn tra ra manh mối hung phạm, chỉ sợ không đủ. Nếu đủ, cổ tiên Bắc Nguyên chỉ sợ đã sớm tìm ra chân tướng, khiến hung thủ không còn chỗ ẩn thân. Ta đã có mục tiêu hoài nghi. Phượng Cửu Ca nói. Mọi người nghe xong, không khỏi mừng rỡ. Phượng Cửu Ca tiếp tục nói, nhưng người này che giấu cực sâu, ta vẫn không biết được thân phận thật sự của hắn. Nếu muốn tìm được người này, còn phải bắt đầu từ chủ trì đại hội đấu giá. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Đại nhân nói là Tần Bách Thắng. Ông ta là cường giả trứ danh Bắc Nguyên, cổ tiên kim đạo thất chuyển. Người này ta biết, chính là tán tu. Có được thành tựu như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào nỗ lực của chính mình. Rất khó có được. Tần Bách Thắng không chỉ có chiến lực trác tuyệt mà quan hệ giao tiếp cũng nhiều. Chúng ta muốn đối phó ông ta, nhất định phải một kích lôi đình, dốc hết toàn lực. Nếu để cho ông ta gọi người cứu giúp, khi đó sẽ rất khó khăn. Mọi người tích cực thảo luận. Mặc dù bọn họ đều là đại diện đến từ thập đại cổ phái Trung Châu, thủ đoạn nhiều, chiến lực mạnh, nhưng dù sao cũng là khách quân tác chiến. Một khi tiết lộ thân phận, rất có thể dẫn đến cổ tiên Bắc Nguyên quần công. Cũng may còn có Thái tử Phụng Tiên ở đằng sau tiếp ứng mọi người. Tại một chỗ khác, chiến đấu đã được triển khai. Hạ Lan Tử, ngươi thật to gan, dám ra tay với bộ tộc Đan Vu chúng ta. Cổ tiên Trúng Mai Phục lớn tiếng gầm thét. Hừ, có gì mà không dám chứ? Bộ tộc Đan Vu thì như thế nào? Sáp Xí Đao có mạnh, bây giờ nó có thể cứu được ngươi sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, giao trứng đàn hương thánh tượng ra, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Một con cự lang to như ngọn núi cất tiếng người nói. Quả trứng này bắt nguồn từ vị cổ tiên bát chuyển thần bí của Đông Hải. trong một lần đấu giá đã rơi xuống tay đại diện Đan Vu tộc. Hạ Lan Tử đã sớm rời khỏi, chính là có ý đồ khác, ở bên ngoài thiết kế mai phục, ôm cây đợi thỏ, bắt được con quỷ xui xẻo này. Hạ Lan Tử, ngươi đúng là ẩn tàng rất sâu, có người trong đại hội đấu giá mật báo cho ngươi. Ngươi không phải tự xưng là cô Lan, độc lai độc vãng, khinh thường giao tiếp với các cổ tiên khác sao? Hừ, có gan thì đại chiến một trận cho thống khoái với ta. Ngươi thắng, ta sẽ không nói hai lời đưa trứng đàn hương thánh tượng cho ngươi. Nếu thua, ngươi phải gia nhập Đan Vu tộc chúng ta trong vòng 100 năm. Cổ tiên Đan Vu nói. Ông ta vừa dứt lời, tiếng cười của phụ nữ ở gần đó truyền đến. Sau đó, hắc quang lóe lên, ba vị cổ tiên xuất hiện. Cổ tiên Đan Vu tộc giật nảy mình. Địch ý của đối phương khá rõ ràng. Ở gần như thế mà ông ta vẫn không phát hiện được. Người chính là Hắc Thành. Cổ tiên Đan Vu tộc cẩn thận quan sát, nhanh chóng nhận ra thân phận người đến, còn có Khương Ngọc tiên tử nữa, tại sao ma đạo Tuyết Tùng tử lại đi cùng các ngươi? Đan Vu trung nhị, ta biết trên người ngươi có sát chiêu tiên đạo viêm việt thời thái cổ. Nhưng ngươi nghĩ rằng muốn dựa vào chiêu này để đấu thắng Hạ Lan Tử, thay bộ tộc của mình mời chào tay chân của một vị cổ tiên thất chuyển, đúng là khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Khương Ngọc tiên tử vừa cười vừa nói. Sắc mặt Đan Vu trung nhị chìm xuống. Đối phương đã nói trúng. Chính nhờ vào sát chiêu tiên đạo thái cổ viêm việt, ông ta mới có đảm khí đại diện cho bộ tộc Đan Vu tham gia đại hội đấu giá lần này. Nhưng không nghĩ đến ông ta đã đánh giá thấp lòng người, đồng thời đã đánh giá cao uy danh của Đan Vu tộc. Hắc Thành, ngươi là cổ tiên Hắc gia, cùng là huyết mạch hoàng kim với Đan Vu tộc ta. Nhưng ngươi lại cấu kết với ngoại nhân ma đạo, hại cổ tiên chính đạo ta. Ngươi đừng có phạm phải sai lầm lớn. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Đan Vu trung nhị suy nghĩ thật nhanh, sau đó thuyết phục Hắc Thành. Tuyết Tùng tử cười ha hả, nếu đại ca ngươi là Đan Vu thượng nhất ở đây, chúng ta sẽ còn đau đầu. Nếu đối phó với tam đệ ngươi là Đan Vu hạ tam, chúng ta đã sớm bỏ đi ý đồ vây khốn. Đáng tiếc, ngươi không có năng lực phòng ngự như ca ca ngươi, cũng không có tốc độ như tam đệ của ngươi. Hôm nay, ngươi tất phải thua không thể nghi ngờ. Sắc mặt Thiền Vu trung nhị một lần nữa trở nên khó coi, ánh mắt như điện, chăm chú nhìn Hắc Thành, gọi, Hắc Thành, ngươi là cổ tiên chính đạo, chẳng lẽ ngươi không cần thanh danh mấy năm qua sao? Nếu chuyện hôm nay bị tiết lộ ra ngoài, chỉ cần một chút phong thanh truyền ra, ngươi chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trỏ, như chuột chạy ngoài đường, người người kêu đánh. Ánh mắt Hắc Thành lóe lên sự do dự, nhưng sau khi được Khương Ngọc tiên tử truyền âm, ông ta đã kiên định trở lại. Ông ta không nói gì, chỉ vung tay áo lên bắn ra ám tiễn, thẳng hướng Đan Vu trung nhị, dùng hành động thực tế nhất để biểu hiện quyết tâm lần này. Phúc địa đại tuyết sơn, ngọn núi thứ ba, ánh sáng màu xanh đột nhiên lóe lên. Thái Bạch Vân Sinh xuất hiện trong phòng. Cùng một thời gian, ông đã dựng lên sát chiêu Cửu Vân Hoàng bên trong phòng. Một trong những khuyết điểm của Định Tiên Du là trong quá trình truyền tống không thể thúc dùng cổ trùng khác. Khuyết điểm thứ hai chính là tiêu hao tiên nguyên tăng lên rất nhiều nếu mục tiêu quá mạnh. Trước đó, Phương Nguyên chỉ là phàm nhân, đạo ngân trên người rất thưa thớt, vì thế hao phí tiên nguyên không nhiều. Khi truyền tống cổ tiên, hao phí ít nhất cũng phải là một viên tiên nguyên thanh đề. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Phương Nguyên mới từ trong tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh chui ra ngoài. Gian phòng này là phòng mà Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan đã tiếp đãi bọn họ lúc trước. Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan đều không có trả lời. Dựa vào minh ước, nhằm vào tình hình này, nhất định phải có phản ứng. Tìm đi, nơi có khả năng nhất chính là chỗ này. Một lát sau, hai người tìm được Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan trong phòng ngủ. Bọn họ nằm trên giường. Hình như đang ngủ. Thái Bạch Vân Sinh sợ run. Ông vừa muốn tiến lên, lập tức bị Phương Nguyên ngăn lại, nguy hiểm, không nên đến gần bọn họ. Nguy hiểm gì? Mắt Phương Nguyên phóng ra tinh mang, hai người bọn họ đang chìm vào mộng cảnh. Nếu tiếp cận, chúng ta cũng bị liên lụy. Mộng cảnh. Thái Bạch Vân Sinh nghe Phương Nguyên nói xong, ánh mắt lấp lóe, gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Trước đó, Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan liên thủ đến phúc địa phồn tinh kiếm ăn. Kết quả gặp nạn bên trong mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn. Chuyện này Phương Nguyên đã sớm báo lại cho Thái Bạch Vân Sinh biết. Bởi vậy, Thái Bạch Vân Sinh nghe đến từ mộng cảnh, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông than khẽ, khó trách Lê Sơn Tiên Tử, Hắc Lâu Lan lại không tham gia đại hội đấu giá. Thì ra là bị mộng cảnh vây khôn. Trước đó ta còn suy đoán, không biết có phải vì Hắc Lâu Lan độ kiếp mà dẫn đến phiền phức hay không. Phương Nguyên gật đầu, lão Bạch, huynh đoán rất đúng. Có thể là vì độ kiếp, bọn họ mới bị đưa vào mộng cảnh, không thể tự thoát ra được. Tại sao cổ tiên độ kiếp, mộng cảnh lại thành họa? Thái Bạch Vân Sinh nghi ngờ hỏi. Phương Nguyên thở dài, trước kia thì không có. Chẳng qua hiện nay mộng cảnh đã xuất hiện bên ngoài, dần dần sinh ra tai kiếp. Nhất là 500 năm kiếp trước của hắn, giai đoạn hậu kỳ loạn chiến năm vực, mộng cảnh xuất hiện bên ngoài rất nhiều, tràn khắp mọi ngõ ngách năm vực. Mộng cảnh trở thành một hiện tượng tai họa, đặc biệt phong phú, hại chết không biết bao nhiêu cổ tiên. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Dựa theo minh ước Tuyết Sơn, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Thái Bạch Vân Sinh hoàn toàn thúc thủ vô sách, chỉ có thể hỏi Phương Nguyên. Phương Nguyên trầm ngâm không nói, âm mang lấp lóe trong mắt. Lúc này, phòng ngự của Hắc Lâu Lang và Lê Sơn Tiên Tử cực kỳ yếu, muốn dắt hai người cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng Phương Nguyên trở ngại Minh Nhước Tuyết Sơn, không những không thể động thủ, hơn nữa còn phải ra tay trợ giúp. Minh Nhước Tuyết Sơn là dùng cổ sơn minh ký kết. Muốn làm trái với Minh Nhước, nhất định phải hủy đi Đại Tuyết Sơn. Đáng tiếc, thực lực của ta không mạnh, khó mà hủy diệt Đại Tuyết Sơn. Cho dù có thể hủy, Thái Bạch Vân Sinh tính tình nhân hậu, nếu ta muốn ra tay, chỉ sợ cũng sẽ là một trở ngại. Phương Nguyên cảm thấy tiếc nuối. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com, truyền, co, chan, nhan, bang, dịch, phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch phi như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Đây đích thật là một cơ hội rất tốt. Giết Hắc Lâu Lang, hắn sẽ có được tiên cổ lực khí, tiên cổ ngã lực, tiên cổ phi hùng chi lực, tiên cổ nô lệ. Ba cái trước là tiên cổ lực đạo, cái cuối cùng là tiên cổ nô đạo, đều là vật cực kỳ thích hợp cho Phương Nguyên sử dụng. Nhất là tiên cổ ngã lực. Chỉ cần đạt được nó, biến nó thành tiên cổ hạch tâm, nhất định có thể gia tăng uy lực sát chiêu vạn ngã của hắn lên mấy phần. Còn có tiên cổ sơn minh của Lê Sơn Tiên Tử. Nếu Phương Nguyên có nó, lập tức sẽ có được ưu thế cực lớn giống như Lê Sơn Tiên Tử. Trợ giúp các cổ tiên khác ký kết minh ước, đây chính là một vụ mua bán rất lớn, lợi ích còn vượt qua cả buôn bán cổ can đảm. Lợi dụng cổ sơn minh trợ giúp người khác thiết lập minh ước, không những có thể thu hoạch được thù lao phong phú, hơn nữa còn có thể giao lưu rộng khắp. Lê Sơn Tiên Tử có thể lẫn vào hai đạo chính ma, phong sinh thủy khởi, phần lớn là dựa vào uy năng của con cổ này. Cổ sơn minh không phải là tiên cổ công phạt, cũng không thể phòng ngự, càng không thể trợ giúp cổ tiên di chuyển. Nhưng bất luận cổ tiên nào đạt được nó, nhất định sẽ có được ưu thế rất lớn. Nó chỉ là tiên cổ phụ trợ, nhưng cổ tiên tuyệt không phải lúc nào cũng chém giết nhau. Cổ tiên lấy tu hành làm trọng, kinh doanh làm đầu. Xét theo thực tế, chiến đấu chỉ là một phần nhỏ trong kiếp sống của cổ tiên. Chỉ có đến thời kỳ chiến loạn năm vực, chiến tranh mới trở thành cái chính. Khi Phương Nguyên đang suy nghĩ, bỗng nhiên phúc địa Đại Tuyết Sơn chấn động. Khí tức cổ tiên bát chuyển bành trướng, sung thiên triệt địa. Cung nghênh lão tổ pháp giá. Sau đó, âm thanh của mấy vị cổ tiên ma đạo từ ngọn núi của mình truyền ra. Là Tuyết Hồ lão tổ. Ông ta có động thiên của mình, bình thường đều không ở đây, tại sao hôm nay lại đến? Thái Bạch Vân Sinh biến sắc, nói. Ông vừa dứt lời, chỉ nghe âm thanh của Tuyết Hồ lão tổ vang vọng toàn bộ phúc địa, các ngươi mau đến thủ điện gặp ta, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Cẩn tuân pháp lệnh của lão tổ. Các cổ tiên ma đạo cùng kêu lên. Thân ảnh từng cổ tiên từ trong núi tuyết bay ra. Thái Bạch Vân Sinh không khỏi sợ hãi, không xong rồi. Lê Sơn Tiên Tử còn đang trong mộng. Nàng ta đã lâu không xuất hiện, cũng không hồi âm, nhất định sẽ khiến cho Tuyết Hồ lão tổ ngờ vực vô căn cứ, từ đó sẽ đến kiểm tra. Chúng ta có định tiên du có thể đào thoát, Lê Sơn Tiên Tử đại khái cũng có thể vô sự. Nhưng quan trọng là Hắc Lâu Lang vẫn chưa gia nhập ma cuộc Đại Tuyết Sơn, lại là nhân vật quan trọng nhất trong đại án lầu chân dương. Nếu nàng ta bị bắt, bị siêu hồn, tất cả chúng ta xem như xong rồi. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Một thân ảnh chật vật không chịu nổi nhanh chóng thoát ra. Sau lưng là một con sói lớn từ trong bụi mù nhảy ra, há cái miệng máu, miệng nói tiếng người, Đan Vu Trung Nhị, người trốn được đi đâu? Thân ảnh chật vật không chịu nổi kia chính là Đan Vu Trung Nhị. Ông ta vừa chạy trốn, gương mặt kinh hoảng kêu to, Hạ Lan Tử, Hắc Thành, các ngươi đừng quá đáng, cẩn thận ta cá chết lưới rách đấy. Thái Cổ Viêm Việt. Toàn thân ông ta chấn động, chắp tay hành lễ, bỗng nhiên quay người, dùng sức bổ về phía sau một cái. Lập tức ngọn lửa bốc lên, ngưng tụ thành hình giữa không trung, chém tới con sói lớn. Công kích còn chưa đến nơi, ngọn lửa cực nóng đã nướng khét da lông con sói. Viêm Việt to lớn chiếu rọi nửa bầu trời, uy thế hiển hách, mang theo khí tức hủy diệt nồng đậm, giống như có thể oanh sát hết thảy sự vật. Đây là sát chiêu tiên đạo, công phạt hung mãnh. Nhưng đối mặt với công kích cường đại như vậy, ánh mắt Hạ Lan Tử lại hiện lên sự khinh thường và trào phúng. Vèo. Con sói lớn bỗng nhiên biến mất không thấy đâu, thoát khỏi sát chiêu Thái Cổ Viêm Việt, cản lại Đại Vu Trung Nhị đang chạy trốn. Công kích hung mãnh hơn nữa, đánh không trúng người thì có thể thế nào? Khương Ngọc Tiên Tử lơ lửng giữa không trung, nói. Vừa rồi là nàng ta ra tay, sử dụng sát chiêu tiên đạo di động, dời Hạ Lan Tử đi. Thật ghê tởm. Đại Vu Trung Nhị cắn răng, tâm chìm đáy cốc, gương mặt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Người phân tâm rồi. Đột nhiên, một vị cổ tiên áo bào đen xuất hiện phía sau ông ta. Đại Vu Trung Nhị giật cả mình, vội vàng lui nhanh, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Cổ tiên thần bí áo đen lơ lửng ngay tại chỗ, tay phải đưa ra, dùng lòng bàn tay nhắm ngay Đại Vu Trung Nhị, khoảng cách như vậy đã đủ. Bây giờ hãy nếm thử uy lực tiên cổ hồn khiên của ta đi. Động tác của Đại Vu Trung Nhị trở nên trì trệ, thân thể khô cứng, giống như có một luồng sức mạnh khổng lồ lôi hồn phách của ông ta từ trong cơ thể ra ngoài. Không được. Đại Vu Trung Nhị kinh hãi. Thủ đoạn phòng ngự bình thường khó mà triệt tiêu được thủ đoạn hồn đạo này. Ông ta cố gắng ổn định hồn phách. Nhất thời tiến hành giằng co với cổ tiên áo đen thần bí. Mau giúp ta. Cổ tiên áo bào đen lên tiếng. Vừa dứt lời, Hắc Thành và Tuyết Tùng Tử đã bay đến bên cạnh người này, bàn tay khoác lên vai người áo đen. Sau khi âm thầm vận dụng cổ trùng, hồn phách ba tiên của bọn họ cùng nhau phát lực, hình thành sức mạnh to lớn. Thôi động tiên cổ hồn khiên chính là như vậy, giống như là kéo co, bỏ qua những thứ khác, chỉ trực tiếp đọ sức giữa hồn phách với nhau. Lúc này, cổ tiên áo bào đen, Hắc Thành và Tuyết Tùng Tử liên thủ với nhau đối phó Đan Vu Trung Nhị, tất nhiên ưu thế cực lớn. Ta không cam lòng. Ta hận. À, tha cho ta đi. Đan Vu Trung Nhị ngăn cản không nổi, cuối cùng hồn phách cũng bị túng ra. Không có hồn phách chủ trì khống chế, nhục thể của ông ta giống như diều đứt dây, trực tiếp bay thẳng xuống phía dưới. Nhưng được Khương Ngọc Tiên Tử tiếp được. Nàng ta nhanh chóng xem qua một phen, sau đó cười ha hả. Quả nhiên là tiên cổ viêm đạo đang ở ngay bên trong phúc địa của Đan Vu Trung Nhị. Thì ra mục đích thật sự của các ngươi là tiên cổ viêm đạo của ta. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Hồn phách của Đan Vu Trung Nhị bị cổ tiên áo bào đen nắm trong tay, gầm thét liên tục. Không, trước đó chúng ta không có lừa ngươi. Trứng đàn hương thánh tượng cũng là mục tiêu của chúng ta, nhưng đối với tiên cổ mà nói, chẳng qua chỉ là vật hoa trên gấm mà thôi. Khương Ngọc Tiên Tử mỉm cười nói. Lần này mưu tính thành công, tâm trạng của nàng ta rất tốt. Đang định nói tiếp với Đan Vu Trung Nhị, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Không chỉ có nàng ta, bàn tay cổ tiên áo bào đen cũng rung lên. Ông ta mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùng, diện mạo được bao phủ trong một vùng tăm tối, âm thanh khàn khàn, Tần Bách Thắng gặp ám toán. Hừ, U Lan kiếm sư thì ra là do cổ tiên Trung Châu cải trang. Tần Bách Thắng không thể để xảy ra chuyện gì được, mau đi cứu ông ta. Giọng nói Khương Ngọc Tiên Tử lo lắng, không chút dừng lại, trực tiếp bay đi. Cổ tiên áo bào đen, Hạ Lan Tử theo sát đằng sau. Chỉ để lại hai người Hắc Thành và Tuyết Tùng Tử. Hắc Thành đại nhân, chúng ta có cần đuổi theo hay không? Tuyết Tùng Tử do dự hỏi. Hắc Thành nhìn cổ tiên áo bào đen, trong lòng tràn ngập kiên kỵ. Cách đây không lâu, người này bỗng nhiên xuất hiện, thực lực cao siêu, có quan hệ không bình thường với Khương Ngọc Tiên Tử. Tuyết Tùng Tử do dự, Hắc Thành ông ta làm sao mà không do dự chứ? Xem ra vị cổ tiên áo bào đen này cũng là người của Ảnh Tông. Hạ Lan Tử có lẽ cũng giống như chúng ta, đều là người hợp tác. Ảnh Tông, còn có cổ tiên Trung Châu. Ánh mắt Hắc Thành lấp lóe mấy lần, thân bình bay vụt đuổi theo Khương Ngọc Tiên Tử. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Tuyết Tùng Tử hừ lạnh một tiếng, theo sát đằng sau. Phù phù. Tần Bách Thắng thở hổn hển, trên người xuất hiện mấy chục vết thương, có vết đang chảy máu, sâu đủ thấy xương, có chỗ da thịt biến thành màu đen, phát ra mùi hôi thối. Không hổ danh là cường giả thành danh Bắc Nguyên. Chúng ta liên thủ công kích, mai phục ám toán nhưng vẫn để ngươi đánh bị thương ba người. Phượng Cửu Ca khoanh tay đứng ngoài, ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng. Cổ tiên Bắc Nguyên, chiến lực đúng là xuất sắc. Thủ đoạn ngang ngửa với chúng ta, nhưng vẫn để ngươi tạo nên chiến tích. Tần Bách Thắng, niệm tình ngươi cũng là hảo hán, mau thúc thủ chịu trói đi. Trước đó chúng ta đã nói với ngươi đều là lời nói thật. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết thân phận thật sự của một số người, chúng ta sẽ để cho ngươi bình yên rời đi. Vây quanh Tần Bách Thắng trên không trung, bốn phương tám hướng đều là cổ tiên Trung Châu. Bọn họ cùng nhau lên tiếng khuyên bảo. Trong đó, Lăng Mai tiên tử, Ngạo Tuyết tiên tử của Thiên Đố Lâu và Cổ Tiên Trí Đạo Lão Toán tử của Cổ Hồn Môn đều đã bị thương không nhẹ. Muốn ta đầu hàng. Tần Bách Thắng cau mày, bỗng phun ra một ngụm máu, ta nhổ vào. Người dị vực lại lén đến Bắc Nguyên của ta. Nói cho các người biết, ta là đàn ông Bắc Nguyên, không phải thứ hèn nhát. Có ngon thì đến đây. Các ngươi yên tâm đi. Trước khi ta chết, nhất định sẽ kéo các ngươi chôn cùng. Phượng Cửu Ca bất đắc dĩ thở dài, đã như vậy, các người lui ra, để ta. Tần Bách Thắng dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Phượng Cửu Ca. Ông ta không biết Phượng Cửu Ca, nhưng ông ta biết Phượng Cửu Ca là đầu lĩnh đối phương, chưa hề ra tay trong cuộc kịch chiến vừa rồi, hơi ngông nghênh. Ta xuất ra một chiêu, nếu ngươi có thể tiếp được, ta sẽ để mặc cho ngươi rời đi. Phượng Cửu Ca chậm rãi bay về phía Tần Bách Thắng, biểu hiện hòa hoãn, giọng điệu bình thản. Một chiêu. Tần Bách Thắng nghe được lời này của Phượng Cửu Ca, giận đến bật cười. Tần Mỗ tung hoành mấy trăm năm, đánh bại Lưu Hào, Thiều Vu Hùng, Nổ Nhĩ Đô, giết Bạch Tàm Tử, Nông Phu Bích Hỏa, Sơn Chủ Thiên Tình, đánh hòa với Viên Nhượng Tôn, thoát khỏi tay Ngũ Hành Sư. Trong Bát Nguyên rộng lớn này, chỉ có năm vị cổ tiên bát chuyển có thể hơn ta một bậc. Nhưng muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ. Cổ tiên thất chuyển có thể so sánh với ta cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi cũng là cổ tiên thất chuyển, ngươi muốn đánh bại ta chỉ một chiêu ư, ha ha ha. Tần Bách Thắng cười to, trong tiếng cười tràn ngập tự tin với thực lực của mình. Lời nói của Phượng Cửu Ca quá cuồng ngạo. Nhất thời, nhóm cổ tiên xung quanh Trung Châu cũng trở nên lo lắng. Phượng Cửu Ca mỉm cười thản nhiên, chậm rãi thuật lại, thổi nhỏ, ta yêu thích âm nhạc, khi bắt đầu tu hành đã lập chí nguyện lớn, muốn sáng tác 9 ca khúc, hát hết mình với chúng sinh và trời đất. Cho đến ngày nay, ta mới sáng tác được 6 bài. Nếu ngươi có thể nghe hết một bài, ta sẽ nhận thua, để ngươi tự do rời đi. Tiếng cười của Tần Bách Thắng ngừng lại, lão ta dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Phượng Cửu Ca không chớp mắt. Thấy ngữ khí của Phượng Cửu Ca nghiêm túc, miệng mỉm cười, trong lòng Tần Bách Thắng dâng lên một cảm giác bị đe dọa. Lão ta nghĩ một chút, trịnh trọng thi lễ với Phượng Cửu Ca, tôn tính đại danh của các hạ là gì? Phượng Cửu Ca hoàn lễ một cách tự nhiên, tại hạ là Phượng Cửu Ca. Vẻ mặt Tần Bách Thắng hơi biến đổi, hóa ra là người đứng đầu trong 10 cổ phái lớn của Trung Châu, thảo nào như thế. Ha ha ha, vậy xuất chiêu đi, để ta xem ngươi lợi hại như thế nào. Uy danh của Phượng Cửu Ca, cổ tiên Bắc Nguyên như Tần Bách Thắng đã từng nghe nói, như sấm bên tai. Chẳng qua, sau khi lão ta biết thân phận của Phượng Cửu Ca, trong lòng Tần Bách Thắng dâng lên chiến ý vô hạn, đều là cổ tiên thất chuyển, dựa vào cái gì ngươi có thể đánh bại 10 cổ phái cổ tiên lớn, được xưng là người đứng đầu. Ta muốn xem ngươi lợi hại như thế nào. Phượng Cửu Ca hít sâu một hơi, chậm rãi nói, bài ca này tên là Ngọc Bích Ca, mời ông thưởng thức. Những cổ tiên khác của Trung Châu rối rít lui về phía sau, tạo ra một không gian rộng lớn. Bắt đầu đi. Tần Bách Thắng khẽ quát một tiếng, ánh mắt như điện, chiến ý bừng bừng, khí phách can vân. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, ngọn núi thứ ba, lúc này, thực sự nhờ các ngươi. Nếu bị Tuyết Hồ Lão Tổ phát hiện, chỉ sợ ta cũng không giữ được tính mạng của Tiểu Lan. Trong mật thất, Lê Sơn Tiên Tử vô cùng cảm ơn nói với Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh. Hắc Lâu Lan chính là nhân vật quan trong án sập lầu Chân Dương, quan trọng hơn hẳn Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân. Nếu bị phát hiện thân phận, sẽ bị giới cổ tiên vây bắt. Việc này thực sự nguy hiểm. Lúc trước, chúng ta đoán nguyên nhân tiên tử vắng mặt trong đại hội bán đấu giá. Thái Bạch Vân Sinh cảm khái nói. Nếu Hắc Lâu Lan bị phát hiện, tất sẽ liên lụy đến Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh. Ba người đều buộc trên một sợi dây thừng. Ai Lê Sơn tiên tử thở dài, ta thật sự không ngờ, mộng cảnh lại trở thành tai họa. Hai vị có biện pháp nào cứu Tiểu Lan tỉnh lại không? Thái Bạch Vân Sinh chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía Phương Nguyên bên cạnh. Phương Nguyên trầm giọng nói, khó. Mục tiêu hàng đầu của mộng tai là Hắc Lâu Lan, Lê Sơn tiên tử, chẳng qua do ngươi chạm đến nàng ta nên mới bị liên lụy. Bởi vậy ta chỉ cần đánh ngươi bị thương, để ngươi bị đau nên tỉnh lại. Nhưng Hắc Lâu Lan đã rơi sâu vào mộng cảnh, cho dù có giết nàng ta cũng sẽ không tỉnh lại đâu. Trong mắt Lê Sơn tiên tử dần lóe ra ánh sáng chờ mong. Chỉ là khó thôi, không phải không có cách, xem ra ngươi có biện pháp phải không Phương Nguyên? Phương Nguyên cười ha ha, coi như Hắc Lâu Lan gặp may, ta mua được một con cổ trong hội đấu giá, nó có thể tạo thành một sát chiêu mộng đạo, có thể giải quyết việc này. Nhưng mà sát chiêu tổ hợp này, chỉ có tiên cổ trung tâm là không được, còn cần rất nhiều cổ phàm phụ trợ nữa. Lê Sơn tiên tử mừng rỡ, vội nói, việc này ta có thể hỗ trợ. Phương Nguyên, ngươi cần tài liệu luyện cổ gì có thể nói với ta, ta nhất định dùng hết toàn lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhưng Phương Nguyên lắc đầu, chỉ có thể tìm tài liệu luyện cổ của những cổ phàm mộng đạo này trong mộng cảnh. Luyện chế cổ mộng này khác hẳn với những cổ của những phái khác. Toàn bộ quá trình ta phải tự làm mới được. Hóa ra, mộng đạo còn phải chú ý như vậy. Lê Sơn Tiên tự chớp chớp mắt, đây là lần đầu nàng ta nghe thấy chuyện này. Cổ trùng mộng đạo có nhiều điểm khác biệt với những cổ trùng lưu phái khác. Trong đó, có một số tài liệu luyện chế không phải vật chất thực mà phải lấy trong mộng cảnh. Mộng cảnh phải là mộng cảnh của chính mình chứ không phải người khác. Chỉ có lấy tài liệu trong mộng cảnh của mình mới có thể luyện thành công cổ trùng mộng đạo. Phương Nguyên có trí nhớ kiếp trước, mặc dù ở kiếp trước, hắn phát triển về mộng đạo rất chậm, thành tựu có hạn, nhưng kiến thức cơ bản này hắn vẫn biết. Từ khi trọng sinh đến nay, những kiến thức cơ bản này biến thành thành quả nghiên cứu quan trọng, được một số thế lực coi là của quý, canh giữ nghiêm mật. Bởi vì có minh ước núi Đại Tuyết, Lê Sơn Tiên Tử cũng không hoài nghi lời nói của Phương Nguyên. Trong lòng nàng ta, khó tránh nhìn Phương Nguyên với cặp mắt khác xưa. Những chuyện Phương Nguyên từng trải qua, Lê Sơn Tiên Tử biết một phần. Nhất là vụ mua bán cổ gan dạ sáng suốt, Lê Sơn Tiên Tử cũng được chia hoa hồng. Vạn bối Phương Nguyên này, quả thực lợi hại. Dường như không có vấn đề khó nào mà hắn không giải quyết được. Lúc trước, nghiên cứu ra cổ túi khí, không ngờ có thể giữ lại cổ gan dạ sáng suốt. Hiện tại, hắn còn có nghiên cứu về mộng đạo. Đây tuyệt đối không phải chuyện một tán tu như hắn có thể làm được, có lẽ bối cảnh của hắn không đơn giản. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Lê Sơn Tiên Tử đang nghĩ ngợi, Phương Nguyên lại mở miệng, Tiên Tử, người cũng biết ta là người thẳng thắn, thích thẳng thắn, trao đổi công bằng. Lúc này, nếu thành công cứu hai vị, không biết thù lao là bao nhiêu. Lê Sơn Tiên Tử ngước mắt lên, nàng ta biết rõ tính tình Phương Nguyên, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói, N cứu mạng, tất nhiên ân trọng như núi. Phương Nguyên, người muốn bao nhiêu tiên nguyên thạch hoặc tiên cổ phương hoặc tiên tài liệu, cứ việc nói. Ngữ khí của nàng ta vô cùng khách khí, dù sao cũng có việc cầu người. Phương Nguyên ngửa đầu cười, ta không cần cái gì khác, ta thích cổ ngã lực, cổ lực khí trong tay Hắc Lâu Lan. Hai cái mạng, hai cổ. Nụ cười của Lê Sơn Tiên Tử chợt tắt, hai tiên cổ này đều là cổ trùng trung tâm của Tiểu Lan. Quân tử không đoạt vật yêu thích của người khác, điều kiện này của ngươi quá khó rồi. Phương Nguyên nhướng mày, chẳng lẽ tính mạng của hai vị không quý giá bằng hai con cổ trùng này sao? Điều ngươi nói không thỏa đáng. Lê Sơn Tiên Tử lắc đầu, cho dù bị phát hiện, chỉ tính mạng của Tiểu Lan nguy hiểm, ta sẽ không việc gì. Hơn nữa, Tiểu Lan gặp chuyện không may, hai vị cũng sẽ bị liên lụy. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Giúp chúng ta cũng có lợi cho hai vị. Phương Nguyên cười, gật đầu đồng ý, nói, Tiên Tử nói rất có lý, tại hạ vạn phần bội phục. Điều kiện lúc trước bỏ đi, ta lập tức về chuẩn bị. Ta cam đoan, đợi 3 năm, 5 năm, nhất định cứu được Hắc Lâu Lan. Hiện tại, ta cáo từ trước. Nói xong, Phương Nguyên liền đứng lên, định rời đi. Tuy hai bên ký minh ước, không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng quy định, một bên không được lấy minh ước này áp chế, ép bên kia giúp, không bằng bàn bạc trả thù lao thích hợp. Không phải Phương Nguyên không cứu, chỉ là thời gian sẽ kéo dài thôi. Vì thế hành động hiện tại của hắn cũng không tính là vi phạm minh ước. Lê Sơn Tiên Tử cảm thấy đau đầu, vội vàng đứng lên, khuyên can nói, đợi chút, Phương Nguyên, chuyện gì cũng có thể bàn bạc được. Tiên Tử có gì chỉ bảo? Vạn bối chăm chú lắng nghe. Thái độ của Phương Nguyên rất từ tốn, bộ dáng khách khí khiêm tốn. Ai, Phương Nguyên, ngươi đừng như vậy. Hai tiên cổ lực đạo không phải sở hữu của ta, hiện tại ta cũng không thể đồng ý gì với ngươi. Lê Sơn Tiên Tử thở dài nói. Vẻ mặt Phương Nguyên tỏ ra vô cùng hiểu, đúng vậy, điều kiện này ta cũng biết là quá đáng, coi như ta chưa nói gì cả. Tiên Tử, ngươi nói đúng, hai cổ ngã lực và lực khí là tiên cổ của Hắc Lâu Lan, làm sao ngươi có thể làm chủ được? Cũng được, dù sao chúng ta cũng là đồng minh, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Nhưng ngươi cũng phải biết rằng, luyện chế cổ trùng mộng đạo vô cùng phức tạp. Cho nên thời gian lâu, cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Lúc này, Tiên Tử có thể sưu tầm phương pháp khác, xem có thể cứu Hắc Lâu Lan tỉnh lại không. tuy biện pháp của ta có thể thành công, nhưng thời gian quá dài. Nếu lúc này, Hắc Lâu Lang bị người ngoài phát hiện ra sẽ nguy to. May mà ta và Thái Bạch Vân Sinh ở Trung Châu, cho dù Hắc Lâu Lang gặp bất trắc gì, chúng ta cũng sẽ vì nghĩa đồng minh, báo thù rửa hận cho Hắc Lâu Lang. Lời nói này khiến Lê Sơn Tiên Tử tức giận đến trợn mắt. Thái Bạch Vân Sinh nhịn cười đến đau bụng, ông ta không quên bổ đao nói đến minh nhước của chúng ta còn 2 năm. Qua 2 năm, nếu Hắc Lâu Lang chưa tỉnh lại, chúng ta làm sao tiếp tục minh ước được? Ai, đây cũng là một chuyện phiến toái. Tuy tính tình Thái Bạch Vân Sinh nhân hậu, nhưng khi đề cập đến lợi ích quan trọng, thái độ của ông ta cũng rất kiên quyết, không phải người lúc nào cũng hiền lành. Hai người các ngươi. Lê Sơn Tiên Tử vô cùng tức giận. Thân phận Hắc Lâu Lang rất bí ẩn. Tuy rằng Hắc Thành biết, nhưng đối phương có âm mưu, không dám tiết lộ thân phận Hắc Lâu Lang. Nhưng như vậy cũng khiến Lê Sơn Tiên Tử bị hạn chế lớn khi cầu viện. Quan trọng nhất là nói đến Mộng Đạo, mặc dù các thế lực lớn có nghiên cứu, nhận được một chút thành quả, nhưng họ cũng sẽ không dễ dàng lấy ra để Lê Sơn Tiên Tử đi cứu Hắc Lâu Lang. Cho nên, biện pháp hữu hiệu nhất, có khả năng nhất là nhờ đến sự cứu viện của Phương Nguyên. Về những điều này, trong lòng Lê Sơn Tiên Tử biết rõ ràng. Lúc này, nàng ta thấy Phương Nguyên không chịu nhượng bộ, lấy lui để tiến, đành phải hít sâu một hơi, suy sụp nói, thôi thôi, do chúng ta không may mắn. Theo ý ngươi, hai tiên cổ. Nhưng nhã lực và lực khí, ngươi chỉ có thể chọn một, việc này ta có thể làm chủ thay Tiểu Lang. Một tiên cổ còn lại do ta bỏ ra. Nói thẳng đi, đây là điểm mấu chốt, đừng bức bách ta một lần nữa. Thái Bạch Vân Sinh khó tránh khỏi động dung, cảm khái nói, Hắc Lâu Lang có thể có trưởng bối như tiên tử, thật sự là phúc của nàng ta. Lê Sơn Tiên Tử cười khổ, nhìn Phương Nguyên. Nàng ta biết, tuy Thái Bạch Vân Sinh là sư huynh của Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên mới là người làm chủ. Giải cứu Hắc Lâu Lang phải nhờ Phương Nguyên ra tay. Phương Nguyên trầm ngâm một chút, hắn biết mình có thể cứng rắn bức bách, nhưng sẽ làm mất đi tình cảm. Lúc trước, hắn chủ động nhường lợi ích, bầu không khí mà hắn vô cùng vất vả tạo dựng lên sẽ bị phá vỡ. Mặc dù hai cổ ngã lực, lực khí tốt, nhưng Phương Nguyên mới thu được vài tiên cổ lực đạo, nên cũng không có nhu cầu cấp bách như lúc trước. Thôi được, theo lời tiên tử đi. Cổ Sơn Minh trong tay tiên tử, ta cũng rất thích. Phương Nguyên cười nói. Cái gì, người muốn cổ Sơn Minh? Lê Sơn Tiên Tử trợn tròn mắt, mặt hiện lên vẻ giận dữ. Tiên cổ Sơn Minh vô cùng quan trọng, nó là trụ cột kinh tế của Lê Sơn Tiên Tử. Tục ngữ nói, đoạn tiền tài của người như giết cha mẹ của người, đây là thù sâu hận lớn. Không chỉ có vậy, tiên cổ Sơn Minh còn giúp Lê Sơn Tiên Tử kết lương duyên, nàng ta có thể tự do chạy qua lại giữa chính đạo và ma đạo ở giới cổ tiên của Bắc Nguyên. Chỉ cần mất cổ Sơn Minh, Lê Sơn Tiên Tử sẽ mất hơn một nửa ưu thế. Phương Nguyên cười ha ha, xua tay nói, đùa thôi, tiên tử đừng để ý, đương nhiên, hắn biết ý nghĩa quan trọng của tiên cổ Sơn Minh, hành động này chủ yếu là muốn thăm dò, bản thân hắn cũng không nghĩ đến khả năng thành công. Lê Sơn Tiên Tử cắn chặt răng, ngữ khí chuyển sang lạnh lùng, Phương Nguyên, lời nói đùa của ngươi không buồn cười chút nào. Ta có mấy con tiên cổ, ngươi chọn đi, đây là một nửa tiền thù lao. Nửa còn lại đợi cứu Tiểu Lang tỉnh, nó sẽ giao đến tay ngươi. Vốn Phương Nguyên còn nhớ đến con tiên cổ nô lệ trong tay Hắc Lâu Lang. Nhưng sau khi hắn thấy những tiên cổ trong tay Lê Sơn Tiên Tử thì mắt sáng ngời, cải biến tâm tư. Con tiên cổ này không kém. Chọn nó đi. Lê Sơn Tiên Tử nhìn con tiên cổ mà Phương Nguyên chọn, âm thầm thở dài, trong lòng nàng ta tràn ngập chua xót. Nàng ta mới thu được con tiên cổ này, vẫn chưa cầm nóng ta đã bị Phương Nguyên cướp đi. Con cổ này tên là Thời Vận, nó là tiên cổ vận đạo, trụ đạo, tăng vận đạo nhờ tiêu hao tiên nguyên và quan âm. Đương nhiên, Lê Sơn Tiên Tử không cam lòng, nàng ta cố gắng khuyên, Phương Nguyên, nếu ngươi chọn con cổ này, ta có vài lời muốn khuyên. Con tiên cổ Thời Vận này là thù lao mà ta mới thu từ chỗ Tần Bách Thắng. Nếu cổ tiên tầm thường dùng con cổ này, có lẽ sẽ tiêu hao tuổi thọ của mình. Ngươi là tiên cương, nửa sống nửa chết, có lẽ không thể dùng con cổ này. Không bằng ngươi chọn con tiên cổ khác đi. Ồ, đúng như vậy. Trong mắt Phương Nguyên lóe lên ánh sáng hứng thú. Toàn bộ quá trình tu tiên cổ đạo không giúp tăng tuổi thọ. Thì các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Trong thế giới này, người bình thường chỉ sống được khoảng 100 năm, vượt quá số này sẽ bị chết già. Cổ sư thăng tiên cũng không thay đổi được thời hạn này. Chỉ có sử dụng cổ thọ mới tăng được tuổi thọ mà không có di chứng gì. Ngoài ra, biến thành cương thi, người cây, phép âm dương kéo dài tuổi thọ, phép đoạt xá hoặc ngủ cả ngày để giảm tiêu hao năng lượng. Đây đều là những phép bàn môn tà đạo để kéo dài tuổi thọ. Bởi vậy, cổ tiên càng tiếc mạng, quý trọng tuổi thọ của bản thân hơn so với cổ sư. Tần Bách Thắng tổ chức đại hội bán đấu giá, dường như bao quát toàn bộ anh hào cường giả của giới cổ tiên. Dù vậy, vẫn không có một con cổ thọ nào được đưa ra bán đấu giá. Ngược lại, trong giao dịch của các cổ sư người phàm, ngẫu nhiên sẽ có cổ thọ bán đấu giá. Điều này rất dễ hiểu. Sau khi cổ sư thăng tiên, họ sẽ hiểu được sự gian nan của tu hành, có thể trở thành cổ tiên không phải dễ. Như vậy họ sẽ càng quý trọng cuộc sống và địa vị cao cao tại thượng, bao trùm phàm trần. Vì vậy, họ càng tiếc mạng hơn, thường họ chỉ du lịch trong năm khu vực. Nếu không phải lúc vô cùng cần thiết, họ sẽ không bước chân vào phúc địa động trời. Bởi vì thời gian trong phúc địa động trời trôi qua rất nhanh, tuổi thọ của cổ tiên có hạn. Sống trong đó sẽ tiêu hao tuổi thọ nhanh hơn so với trong năm khu vực. Cổ sư người phàm không biết sự quý giá của tuổi thọ, vì thế họ thường sử dụng một số cấm thuật làm tổn hại tuổi thọ để tăng lực chiến. Tầm nhìn của cổ sư càng rộng, càng trên cao thì tiết mệnh, trăm phương nghìn kế để kéo dài tuổi thọ. Ví dụ như Cổ Nguyệt Nhất Đại, Bách Tuế Đồng Tử. Tình hình như thế này rơi vào cổ tiên sẽ nghiêm trọng hơn. Đây giống như người giàu, người nghèo. Theo lệ thường, người nghèo chú tâm cho sự nghiệp, xem nhẹ sức khỏe. Người giàu có thường tiết mạng, bảo vệ sức khỏe của bản thân. Nói cho cùng, không phải người giàu cao quý hơn người nghèo mà do địa vị, hoàn cảnh không giống nhau, tư duy của họ cũng khác nhau. Lê Sơn Tiên Tử cũng là cổ tiên. Tiên cổ thời vận cần hao tổn tiên nguyên và tuổi thọ để tăng phúc vận đạo. Như vậy, nó rơi vào tay nàng ta, tất nhiên nàng ta sẽ có phương pháp để bù lại sự thiếu hụt khi sử dụng. Phương Nguyên là người vô cùng khôn khéo, lập tức hắn đoán được trong tay Lê Sơn Tiên Tử có phương pháp then chốt. Lê Sơn Tiên Tử thấy Phương Nguyên nhìn nàng ta với ánh mắt sáng quắc, nàng ta biết rằng không giấu được nên bất đắc dĩ nói, không giấu gì ngươi, ta có một phương pháp, tạo ra một sát chiêu tiên đạo lấy cổ thời vận làm trung tâm. Nó có thể giúp rút tuổi thọ của người khác để thế vào phần tiêu hao, tăng phúc số mệnh cho mình. Trước đây, Phương Nguyên bị vận đạo hại rất thảm, nhưng hắn cũng từng hưởng lợi từ vận đạo, hắn lập tức hỏi, tiên tử có thể chuyển nhượng sát chiêu tiên đạo này không? Đừng có mơ. Lê Sơn Tiên Tử trả lời, vô cùng dứt khoát. Ngay từ đầu Phương Nguyên đã đoán được nên cũng không mất mát, ngược lại cười ha ha, nếu đã như vậy, ta càng cần con cổ này. Sắc mặt Lê Sơn Tiên Tử chuyển lạnh, Phương Nguyên, người muốn phá hỏng kế hoạch của ta phải không? Không dám. Phương Nguyên lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí chân thành, giải thích nói, cho dù trong tay tiên tử không có sát chiêu này, ta cũng sẽ lựa chọn tiên cổ này. Dù không có nó, ta cũng mới thu được một cổ phương phàm đạo cải tiến Thốn Quan Âm. Nếu tiên cổ thời vận cần tiêu hao tiên nguyên và tuổi thọ để thúc dục, có lẽ ta có thể dùng Thốn Quan Âm để bù vào những tiêu hao này. Nó không gây hại đến tuổi thọ của ta được. Như vậy, Lê Sơn Tiên Tử sửng sốt khi nghe thấy nguyên do này. Thái Bạch Vân Sinh cười ha ha, tiếp lời Phương Nguyên, khi chúng ta mua bộ cổ phương này, không hề nghĩ tới trong tay tiên tử có tiên cổ thời vận. Nay xem ra, đây là chuyện trùng hợp, có thể phối hợp được. Đối với chuyện này, Thái Bạch Vân Sinh hoàn toàn có quyền lên tiếng. Bởi vì ông ta là cổ tiên trụ đạo. Tiên cổ thời vận và Thốn Quan Âm đều là cổ trùng trụ đạo, ông ta có thể cảm nhận được thì lời tiên đoán hai bên có thể phối hợp là chuyện chính xác 8, 9 phần. Sắc mặt Lê Sơn Tiên Tử dịu xuống, ngữ khí vẫn lạnh lùng, dù vậy, muốn sáng tạo ra một sát chiêu tiên đạo hoàn toàn mới từ nền tảng tiên cổ thời vận và Thốn Quan Âm là một đại kế tốn thời gian và sức lực. Không bằng hai vị để tiên cổ thời vận lại cho ta, ta dùng sát chiêu tiên đạo để tăng thêm vận đạo cho hai người, chẳng phải tiện hơn sao? Phương Nguyên cười ha ha, hắn lập tức tiếp lời, bởi vì trong tay có tiên tử sát chiêu tiên đạo, dù sau này chúng ta không cách tân được phương pháp phối hợp cổ thời vận và Thốn Quan Âm, chúng ta cũng có thể cho ngươi mượn tiên cổ thời vận. Đến lúc đó, tiên tử có thể dùng sát chiêu tăng thêm vận khí cho hai chúng ta, giống nhau thôi. Thần sắc Lê Sơn Tiên Tử trầm xuống, nghĩ rằng, tiên cổ duy nhất, cổ thời vận ở trong tay các ngươi, tất nhiên các ngươi nắm quyền chủ động. Chuyện sau này, không ai có thể chắc chắn được. Minh ước núi đại tuyết có thời hạn, sau này có tiếp tục minh ước không là chuyện khác. Không may biến bạn thành thù, làm sao các ngươi có thể cho ta mượn tiên cổ thời vận được? Lê Sơn Tiên Tử nghĩ tới đây, bỗng nàng ta hiểu ra. Nỗi lo của bản thân nàng ta, chẳng phải đó cũng là nỗi lo của Phương Nguyên sao? Tiên cổ thời vận ở trong tay mình, bản thân nàng ta cũng có sát chiêu, chắc chắn nắm quyền chủ động. Sau này, khi minh ước hết hiệu lực, dù có tăng vận cho Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh thì giá cả do chính nàng ta đưa ra. Tên tiểu tử Phương Nguyên này đúng là khó đối phó. Lê Sơn Tiên tự âm thầm cắn răng, hối hận vì mình đã đem tiên cổ thời vận ra. Kế hoạch của nàng ta là kiếm thêm một khoản thu nhập từ sát chiêu tiên đạo này. Việc tăng vận cho những cổ tiên khác chắc chắn sẽ rất đắt khách. Đáng tiếc, Hắc Lâu Lan bị nhốt trong mộng cảnh, Lê Sơn Tiên tử cần phải nhờ vả người khác. Nàng ta lại không muốn hai con tiên cổ lực đạo đều rơi vào tay Phương Nguyên. Vì thế nàng ta rơi vào thế bị động. Dù Lê Sơn Tiên tử quen biết rộng rãi, nhưng thân phận của Hắc Lâu Lan lại không thể bị lộ, nàng ta chỉ có thể nhờ vả Phương Nguyên. Bởi vậy, nàng ta bị ăn gắt gao. Phương Nguyên gặp cơ hội này, mở miệng vơ vét tài sản. Một miếng này, cắn đúng mấu chốt, cắn hẳn một miếng thịt to, ngon. Thôi được. Tên Phương Nguyên khôn khéo này, nếu không phải tiên cổ thời vận, hắn sẽ để ý đến con tiên cổ khác. Nếu hắn cứng rắn lấy hai con tiên cổ lực đạo, ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ ngồi nhìn Tiểu Lan bị kẹt trong mộng cảnh sao? Trong tiên khiếu của nàng ta có cất giấu tình cảm của muội muội để lại và rất nhiều tiên nguyên thanh đề. Vì thế, Tiểu Lan có thể sử dụng tiên cổ khi vẫn còn là người phàm. Nhưng mộng cảnh thành họa, nó càng mạnh hơn nhờ tình cảm này. Nếu tình cảm quá sâu đậm sẽ không thể phá được mộng cảnh, nó sẽ nhốt Tiểu Lan trong đó, không thể thoát thân. Một lúc sau, sợ rằng sẽ hồn phi phách tán. Lê Sơn Tiên tử thở dài, có thể nói, Phương Nguyên là hy vọng duy nhất lúc này. Nàng ta cũng là một người khôn khéo, tính kế trong lòng. Nàng ta không nói ra chuyện Tô Tiên Nhi để lại một chút tình cảm để chiếu cố Hắc Lâu Lan. Nàng ta không nói dối, chỉ là giấu không nói mà thôi. Sau này, nếu Phương Nguyên không thể cứu Hắc Lâu Lan tỉnh, hắn cũng sẽ tìm biện pháp khác để cứu do sợ vấn đề Minh Nhước. Thì các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Có thể nói, dù thành hay bại, Lê Sơn Tiên tử cũng cột Phương Nguyên vào cùng thuyền chiến. Ít nhất, cả hai bên đều nhất trí việc cứu Hắc Lâu Lan. Nghĩ đến đây, dù Lê Sơn Tiên tử không cam lòng, nhưng nàng ta cũng phải nhắm mắt nhắm mũi, để Phương Nguyên lấy tiên cổ thời vận. Lần giao dịch này, cả hai bên đều có lợi. Phương Nguyên nắm bắt cơ hội này, vơ vét được hai con tiên cổ, trùng hợp là chúng lại phù hợp với kế hoạch mới của hắn, có thể nói là phát tài. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt của Lê Sơn Tiên tử. Thực tế, không phải Phương Nguyên không thể mạnh mẽ đoạt lấy hai tiên cổ lực đạo. Đáng tiếc, Lê Sơn Tiên tử hành động khéo léo, không để Phương Nguyên nắm bắt được điểm mấu chốt của tâm lý. Về phía Lê Sơn Tiên tử, mất hai tiên cổ để có thể thoát khỏi mộng cảnh, cứu được tính mạng. Đương nhiên, tính mạng của bản thân quý hơn nhiều so với tiên cổ. Lúc này, hai bên ký minh ước mới, hoàn thành lần giao dịch này. Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh lập tức lên đường, trở về Phúc Địa Hồ Tiên, nhanh chóng chế tạo ra những cổ phàm mộng đạo, tổ hợp thành sát chiêu tiên đạo, cứu Hắc Lâu Lan tỉnh lại. Lê Sơn Tiên tử thì chạy về đỉnh núi thứ nhất của núi Đại Tuyết. Bên kia, Tuyết Hồ lão tổ đã triệu tập rất nhiều cổ tiên ma đạo, ông ta thúc giục Lê Sơn Tiên tử mấy lần rồi. Trước khi đi, Lê Sơn Tiên tử vô cùng lo lắng, nàng ta dặn dò Phương Nguyên, ta chỉ có thể tạm thời để Tiểu Lan ở đây. Nhưng ngọn núi thứ ba này cũng không an toàn. Mong rằng ngươi có thể làm hết mình, thời gian càng dài càng nguy hiểm. Tiểu Lan mà xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không được yên ổn đâu. Phương Nguyên thúc giục Định Tiên Du, khi trở về Phúc Địa Hồ Tiên, ở chiến trường nào đó tại Bắc Nguyên, một trận ác chiến đã đi đến hồi kết, phân ra thắng bại. Hơn 10 vị cổ tiên vây quanh hai người. Tần Bách Thắng ngã xuống đất, lưng cúi gập xuống, mạnh mẽ chống đầu gối, cố gắng không quỳ xuống. Lão ta không còn phong thái hùng dũng lúc trước nữa. Ngay cả chiến ý lúc đầu dâng trào cũng đã tiêu tán không còn, gần như toàn bộ chuyển thành khiếp sợ và tinh thần sa sút. Này, sát chiêu tiên đạo này gọi là Ngọc Bích Ca ư? Tần Bách Thắng ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu Ca, vừa nói vừa phun máu ra. Máu tươi của lão ta không phải màu đỏ thông thường, mà là màu xanh lá nhạt. Lúc máu màu xanh lá phun ra khỏi miệng, chúng nhanh chóng đông lại thành từng viên, hóa thành từng viên ngọc quý, rơi trên mặt đất. Những viên ngọc này va chạm với nhau trên mặt đất, phát ra những tiếng leng keng. Toàn bộ mặt đất trong bán kính trăm dặm hoàn toàn biến thành một rụng ngọc. Mặt đất lúc đầu là đất bình thường giờ biến thành ngọc bích. Không những vậy, những cây cỏ trên mặt đất cũng biến thành ngọc. Gió nhẹ thổi qua, những cột ngọc kiên cố này lay động theo gió, những chiếc lá ngọc mảnh khách cũng rung lên theo gió. Trên người Tần Bách Thắng cũng hiện lên ngọc ý, không chỉ quần áo của lão ta biến thành quần áo ngọc, mà một nửa tóc của lão ta cũng đã biến thành ngọc. Thậm chí phần lớn da thịt cũng biến thành ngọc rồi. Máu trong cơ thể lão ta lưu chuyển không nhanh, máu đen bị dính ngọc ý đang bị Tần Bách Thắng cố sức phun ra khỏi cơ thể. May mà lục phủ ngũ tạng có sát chiêu phòng ngự tiên đạo bảo vệ, ngăn cản ngọc bích ca. Sắc mặt của toàn bộ cổ tiên Trung Châu trở nên ngưng trọng khi tận mắt thấy toàn bộ quá trình một chiêu bài trận của Tần Bách Thắng. Thỉnh thoảng họ lại đưa mắt nhìn Phượng Cửu Ca, trong mắt khó giấu vẻ kiên kỵ. Phượng Cửu Ca lơ lửng ở giữa không trung. Ông ta nhìn xuống Tần Bách Thắng, giọng nói toát ra vẻ tán thưởng. Đúng vậy, đây là ngọc bích ca mà ta sáng tạo, nó có thể chuyển hóa mọi vật thành ngọc. Ngươi có thể chống đỡ được một khắc, đúng là khó gặp. Được rồi. Ngươi là một hảo hán, nếu chết như vậy thì quá đáng tiếc, siêu hồn phách của ngươi cũng bất kính. Như thế này đi, ta hỏi ngươi đáp, ngươi chỉ cần trả lời thật là được. Nhóm cổ tiên Trung Châu nghe thấy Phượng Cửu Ca nói vậy, đều cảm thấy bất ngờ. Điều này và kế hoạch hành động mà lúc đầu thương nghị không đồng nhất. Đại nhân Phượng Cửu Ca. Tần Bách Thắng là cường giả của Bắc Nguyên, thả lão ta đi như vậy là thả hồ về núi đó. Người này có thể chống đỡ được một khắc của Ngọc Cửu Ca, chứng tỏ thực lực rất mạnh, lão ta lại là tán tu, hay là... Mọi người rối ít đưa ra ý kiến. Họ hy vọng Phượng Cửu Ca ra tay giết Tần Bách Thắng. Một phần là họ kiên kỵ chiến lực của Tần Bách Thắng, một phần là muốn cướp đồ trên người Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng là người kiếm được nhiều nhất trong đại hội bán đấu giá. Nếu phải là một phép so sánh, tiên tài mà Phương Nguyên bán toàn bộ tù binh cổ tiên cũng không bằng 1% trên người lão ta. Nhưng Phượng Cửu Ca xua tay, ý ta đã quyết, các ngươi đừng nhiều lời. Lão toán tử, giờ phiền ngươi ra tay, vận dụng sát chiêu quân tử như trúc. Đối mặt với sự cố chấp của Phượng Cửu Ca, cổ tiên Trung Châu đành ngậm miệng. Chiến trường ngọc bích trước mắt chính là uy hiếp tốt nhất. Bọn họ cũng là cường giả anh dũng không khuất phục của 10 cổ phải lớn. Nhưng nay họ phát hiện ra, một chiêu của Phượng Cửu Ca, họ cũng không ngăn được. Nếu đổi vị trí cho Tần Bách Thắng, có lẽ họ còn thảm hơn. Sức mạnh của Phượng Cửu Ca khiến tất cả mọi người trong sân trở nên e ngại. Tần Bách Thắng đã không còn chiến ý, cổ tiên Trung Châu thầm nghĩ, thảo nào, Phượng Cửu Ca được xưng là người đứng đầu của Trung Châu. 6 ca khúc là 6 sát chiêu tiên đạo, Ngọc Bích Ca là một trong số đó. Chiến lực như vậy, thực sự đáng sợ. So với cổ tiên Bát Chuyển cũng không kém là mấy. Thanh niên cổ tiên Trí Đạo bị Phượng Cửu Ca điểm danh, có xuất thân từ cổ phái Cổ Hồn Môn trong 10 cổ phái lớn tại Trung Châu. Y hít sâu một hơi, bước từ trong nhóm người ra, đi vào giữa chiến trường. Nắm tay của y vươn ra khỏi cổ tay áo rộng, sau đó xuề 5 ngón tay ra, một cây trúc thủy tinh trong suốt mọc ra từ lòng bàn tay. Sát chiêu Trí Đạo quân tử như trúc của ta, dùng tiên cổ trúc quân tử lục chuyển làm trụ cột, 660 con cổ trùng phàm đạo phục trợ. Nó chuyên dùng để phát hiện nói dối. Tuy trụ cột là lục chuyển, nhưng sát chiêu này có tác dụng cả với cổ tiên thất chuyển. Có lẽ có cả tác dụng với bát chuyển. Lão toán tự giới thiệu, ngữ khí có vẻ khiếm tốn, nhưng thực ra là cảnh cáo Tần Bách Thắng không cần mưu toa nói dối. Sắc mặt Tần Bách Thắng vô cùng khó coi. Đương nhiên lão ta nghe hiểu được ý của lão toán tử. Một chiêu bại trận, Phượng Cửu Ca ngươi thực sự lợi hại. Thực lực của ta không bằng ngươi, chịu cược thì chịu thua, ngươi hỏi đi. Nhưng ngươi chỉ được hỏi 3 vấn đề thôi. Tần Bách Thắng nói. Ngươi. Vài cổ tiên Trung Châu không vui, nhíu mày, sát khí tỏa ra khắp nơi. Phượng Cửu Ca cười, không sao, 3 vấn đề là đủ rồi. Hỏi nhanh đi, ta không có thời gian để nói chuyện phím với ngươi. Tần Bách Thắng phun mạnh ra ngụm máu ngọc cuối cùng, khôi phục lại khí thế được vài phần. Vấn đề đầu tiên, người bán ra tiên cổ Lạc Sơn Lạc Thủy và Lưu Lạc Thiên Nhai là ai? Tần Bách Thắng nghe thấy vậy sửng sốt, trước mắt dần hiện lên hình ảnh của Phương Nguyên, trong lòng vừa khổ vừa phẫn hận, Sa Hoàng à Sa Hoàng, hóa ra ngươi làm hại lão ca ta. Ý nghĩ lóe ra trong đầu, Tần Bách Thắng cũng là người thông minh, miệng lập tức nói, người bán những thứ này tên là Sa Hoàng, là một gã tiên cương. Sa Hoàng. Tiên cương. Phượng Cửu Ca thì thào trong miệng, nói tiếp đi. Hi các bạn. Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen.co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Hết chương 1063.